Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 800, tôi khác với người ta. Nhìn bờ biển kéo dài gần 10 cây số, một hải cảng nước sâu cực lớn hiện đại hóa đang dần hình thành quy mô, nhìn khu công nghiệp phát triển, phản phất như cái hồ sắt thép lớn, một đám người ngồi thuyền lên đảo Tây Sơn, đi bộ đến đảo núi cao 100 mét, nhìn thành phố cảng hiện đại hóa dần hình thành quy mô, không ai có thể tưởng tượng được 2 năm trước nơi này vẫn còn là một bãi bùn hoang vu. Dưới chân núi là công trình giai đoạn đầu cơ sở đóng thuyền đã xây dựng đầu tư sản xuất, đã có một con thuyền cực lớn neo đậu ở bến tàu. Thẩm Hoài giới thiệu cho ông cụ và mọi người, đó là thuyền khoáng sản đầu tiên chở được 35.000 tấn mà công ty đóng tàu Hằng Dương tự mình nghiên cứu xây dựng phát triển. Bây giờ đã bắt đầu tiến hành trang bị thiết bị cơ điện, dự tính 2 tháng sau sẽ giao cho tập đoàn vận chuyển biển Tân Phổ sử dụng, chủ yếu dùng để vận chuyển khoáng sản sắt giữa cảng Tân Phổ và Thái Lan. Cánh bắc công trình giai đoạn 1 của xưởng tàu là khu vực tác nghiệp của công ty công trình Điền Hải, ở đó phải lấp đầy đất dùng để xây dựng cho công trình giai đoạn 2, gần đây còn đồng thời đầu tư 400 triệu, xây dựng một cầu lớn bắc qua biển, nối tiếp con đường lớn ở trung cảng bên bờ. Bên kia với đảo Tây Sơn, đất dùng cho xây dựng của huyện Hà Phổ đang rất bức thiết. Phải duy trì canh tác, tiếp đó phải xây dựng quy mô lớn hơn, tức là một phần trong đó chỉ có thể trông chờ việc lấp biển làm đất. Bây giờ ở huyện ra quy hoạch, trong vòng 50 năm tới phải đầu tư 600 triệu đến 1 tỷ, từ đảo Tây Sơn mở rộng sang Bắc, sang Đông, phải lấp biển tạo đất xây dựng chừng 20 km vuông ở khu vực biển cạn, đồng thời còn phải làm tốt việc xây dựng cơ sở vật chất trụ bị. Sau đó, ngoài trừ phát triển tàu thuyền, xây dựng đường biển và các ngành liên quan ra, trên đảo cũng có thể xây dựng một khu cư trú và khu sinh hoạt tại chỉ quay đầu nhìn về phía Đông. Có từng vòng đê đá khuếch tán ra ngoài trong nước biển màu xanh xám bên mặt đông của đảo, những đê đá này được xây dựng trước hết là dùng để ngăn cát, nâng cao thềm lục địa. Từ nơi này có thể nhìn ra, huyện Hà Phổ dự định đầu tư số vốn 6 đến 10 tỷ để lấp 20 km vuông đất xây dựng không phải là mạnh miệng nói sung gì. Nếu nói Thẩm Hoài dự định trong 50 năm tới sẽ đầu tư 6 đến 10 tỷ tiền vốn trên hòn đảo nhỏ này, vậy thành phố mới Tân Cảng và mấy khu công nghiệp mới xây ven biển cùng việc xây dựng huyện Hà Phổ trong phạm vi còn lớn hơn. Tiền vốn cần để đầu tư càng là con số lớn gấp mấy lần con số này. Chuyện này cũng khó trách Thẩm Hoài đã có ý quyết tâm bỏ qua quyền khống chế Mai Khê rồi. Nắm giữ Mai Khê trong tay, vừa là tài nguyên, vừa là gánh nặng. Mai Khê tuy có tài sản cực tốt, nhưng chủ yếu chuyên về sản nghiệp của khu mới Mai Khê và phát triển cơ sở hạ tầng thị chính. Tiền vốn xây dựng cực lớn cần có chỉ dựa vào tích lũy lợi nhuận thì còn lâu mới đủ. Mai Khê được nắm giữ trong tay Mai Thép Hệ, việc xây dựng cần thiết và tiền vốn phát triển sản nghiệp trong khu vực, còn nhiều thứ khác nữa chỉ có thể chủ yếu dựa vào ngân hàng nghiệp tín. Ngân hàng thương nghiệp thành phố có quan hệ mật thiết với Mai Thép Hệ tiến hành đầu tư quy mô lớn. Mà khoản vay mà ngân hàng nghiệp tín, ngân hàng thương nghiệp thành phố có thể đầu tư ở Đông Hoa, về mặt quy mô cũng có hạn chế. Tăng thêm khoản vay cho khu mới Mai Khê, nhất định phải giảm bớt lượng đầu tư vốn ở Tân Phổ một cách thích hợp. Đại phát triển của Vịnh Hoài Hải, Mai Khê cuộc khởi chỉ là khởi điểm, cảnh tượng hùng tráng rộng lớn chân chính sẽ diễn ra ở Tân Phổ. Lấy và bỏ của Thẩm Hoài lúc này đều nằm trong cân nhắc của anh. Anh giao Mai Khê ra, chỉnh hợp vào công ty đầu tư mới mà kế kinh hệ chủ đạo. Một mặt có thể hòa hoãn quan hệ với kế kinh hệ, mặt khác cũng có thể xúc tiến cơ cấu đầu tư của phía tỉnh đầu tư vào khu mới của Mai Khê một lượng lớn sản nghiệp phát triển và tiền vốn xây dựng, mà phía ngân hàng nghiệp tín, ngân hàng thương nghiệp thành phố sẽ tập trung tiền vốn hữu hạn vào đầu tư cho Tân Phổ. Sở dĩ kế kinh hệ trở thành kế kinh hệ là để chỉ quan viên do Vương Nguyên dẫn đầu, trong các lĩnh vực đầu tư và giao dịch kinh tế, chính sách phát triển kinh tế, tài chính quốc gia, đều có sức ảnh hưởng và sức khống chế cực lớn. Khu vực Vịnh Hoài Hải muốn phát triển kinh tế công nghiệp. Bài trừ thế lực của kế kinh hệ tham dự vào, không phải là một hành vi sáng suốt. Đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang nghe Thẩm Hoài nói chỉ nhìn nhau không nói gì. Đổi lại là người khác nói câu này, bọn họ hơn phân nửa sẽ chỉ cười nhạt, chỉ là Thẩm Hoài nói ra câu này lại không cho phép bọn họ có chút khinh thường nào. Sắt thép Tân Phổ có sản lượng năm là 450 vạn tấn thiết, 4 triệu tấn thép thô và vật liệu. Chính thức đưa vào hoạt động chỉ có 4 tháng, bây giờ ai cũng đang đoán, công trình giai đoạn 2 của sắt thép Tân Phổ có quy mô lớn hơn khi nào sẽ khởi công. Một năm trước, tuyệt đại đa số mọi người vẫn cho rằng tuyệt đối không thể khởi động luyện hóa Tân Phổ trong thời gian tới, bây giờ đã hoàn thành phần công trình cơ bản, có lẽ không tới một năm nữa có thể chính thức sản xuất, khả năng luyện hóa 5 triệu tấn sẽ khiến Tân Phổ một nước vươn mình vào bảng xếp hạng trọng trấn thạch hóa cả nước. Quách Thanh Trạch nhìn thấy khu vực đóng tàu dưới chân núi, nghĩ đến cảnh tượng tương lai mà Thẩm Hoài miêu tả, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này ông ta có chút không phân rõ được, trong giao dịch công ty đầu tư mới này, bọn họ rốt cuộc có thể chiếm được lợi ích bao nhiêu. Hãng thuyền Bảo Hòa đầu tư xưởng thuyền ở cảng Tây Pha Áp còn có quy mô lớn hơn hãng thuyền Hằng Dương bên này xây dựng lại, thế nhưng hãng thuyền Bảo Hòa từ đầu năm ngoái cảm nhận được nguy cơ đầu tư đến gần, thực tế đã thu hẹp đầu tư, đã ngừng việc xây dựng xưởng thuyền ở cảng Tây Pha Áp, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ chưa có dấu hiệu khởi công lại, mà hãng thuyền Hằng Dương qua 2 tháng nữa sẽ giao ra thuyền khoáng sản đầu tiên. So sánh hai bên, tốc độ và hiệu suất xây dựng mà Mai Thép hệ chủ đạo thật sự khiến người ta thở than khen ngợi. Nếu một trong những trọng tâm công tác tiếp theo của Thẩm Hoài là thúc đẩy xây dựng căn cứ đóng thuyền đảo Tây Sơn, thúc đẩy công trình giai đoạn 2 hãng thuyền Hằng Dương, thúc đẩy hãng thuyền quy mô lớn hơn và phát triển ngành nghề liên quan công trình biển, thì tài nguyên mà xưởng đóng thuyền chữ Giang Trù bị lúc này rõ ràng có vẻ hết sức quan trọng. Sau khi Quách Thành Trạch đến Đông Hoa, vẫn chưa từng tiếp xúc với người đóng thuyền đầu tư xưởng thuyền từ Dương Giang đến Tân Phổ cho Thẩm Hoài như Tăng Chí Vinh, cũng không thể nói là có hiểu biết gì. Nhưng từ việc các phía đầu tư nước ngoài như Tây Vương Minh Tư, Phi Kỳ Thực Nghiệp, Tập đoàn Trường Thanh lần lượt tăng vốn đầu tư vào hãng thuyền Hằng Dương trong nửa năm qua, trong lòng bọn họ vẫn tràn đầy lòng tin vào năng lực của Tăng Chí Vinh. Mấy năm nay kế kinh hệ có thể được tín nhiệm, có thể nhanh chóng trổ hết tài năng trong cục diện chính trị hỗn loạn phức tạp này, có quan hệ rất lớn với việc làm mạnh mẽ quyết liệt của cả thể kế kinh hệ. Mấy người già ở sau lưng chân chính ủng hộ Vương Nguyên kế nhiệm chủ trì quốc vụ viện, khích lệ Vương Nguyên có thể ở đúng chỗ, dùng đúng người, dùng đúng cách, làm đúng việc. Câu nói này thoạt nghe rất nông cạn, nhưng lại là tiêu chuẩn của rất nhiều quan viên kế kinh hệ, cũng được lưu truyền rộng rãi trong nội bộ kế kinh hệ. Quách Thanh Trạch không nén được nghiền ngẫm, Thẩm Hoài này lại có chút phong phạm của Thủ tướng Vương Nguyên. Nhìn thấy Lý Cốc đi qua, Quách Thanh Trạch đè thấp giọng, nói với ông ta, Thẩm Hoài này hình như đã biết được chủ trương muốn mở rộng vay nợ tài chính một cách thích hợp của Thủ tướng, chắc là không biết đâu. Lý Cốc không biết Quách Thanh Trạch nói thế là để thử ông ta, hay là nói ông ấy nói lời tận đáy lòng sau khi nhìn thấy kế hoạch mới để Tân Phổ phát triển thêm một bước mới của Thẩm Hoài, ông ta lại bất động thanh sắc mà phủ nhận khả năng của tin tức mà phía ông ta tiết lộ. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á vẫn đang liên tục lún sâu. Tuyệt đại đa số chuyên gia kinh tế đều dự đoán sau khi Thủ tướng Vương Nguyên chính thức chủ trì công tác của Quốc vụ viện, thì sẽ tiếp tục giảm bớt chi tiêu tài chính, khống chế quy mô vay nợ tài chính. Trên thực tế, những quan viên trung tâm của kế kinh hệ như Lý Cốc, Quách Thanh Trạch đều biết suy nghĩ của Thủ tướng Vương Nguyên không giống như bên ngoài dự đoán. Chỉ là trước khi Thủ tướng Vương Nguyên chính thức chủ trì công việc của Quốc vụ viện, những suy nghĩ này đều phải khống chế không tiết lộ ra ngoài. Thẩm Hoài không sợ khủng hoảng tài chính Đông Nam Á sẽ kéo dài thêm một bước. Tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển mở rộng quy mô lớn ở Hà Phổ, rốt cuộc là vừa hay trùng khớp với cách nghĩ của Thủ tướng Vương Nguyên, hay là Thẩm Hoài đích thực nhìn thấy kỳ ngộ và biến cơ lớn hơn trong tầng lớp kinh tế lớn hơn nữa, Lý Cốc còn chưa có cơ hội tiến hành giao lưu sâu thêm với anh nữa. Có điều, từ sự giao lưu không nhiều trước đó, Lý Cốc tin Thẩm Hoài vẫn coi như là nhìn thấy kỳ ngộ. Cũng khó trách bí thư điện lại coi trọng anh như thế. Ra khỏi đảo Tây Sơn, mọi người ngồi xe chạy lên bằng Duyệt Bắc Sơn, chuẩn bị tham gia tiệc cưới buổi tối được cử hành ở đó. Thẩm Hoài không biết trong lòng bọn Quách Thành Trạch, Lý Cốc nghĩ thế nào, anh ngồi cùng xe với Tăng Chí Vinh, bàn về chuyện công ty đầu tư mới và xưởng đóng thuyền chữ Giang. Công ty đầu tư mới không quan hệ lớn đến Tăng Chí Vinh, nhưng muốn lợi dụng mặt bằng xưởng thuyền Hằng Trạch này để chỉnh hợp tài nguyên của xưởng thuyền chữ Giang. Lại không phải là một chuyện đơn giản. Gia tộc Tăng Chí Vinh lúc này đặt cả thân gia vào cùng một chỗ, cũng phải 300-400 triệu, muốn điều khiển xí nghiệp liên hợp đóng thuyền mà tổng vốn đầu tư tương lai sẽ đạt 1 tỷ là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà nếu lúc này Thẩm Hoài muốn gia tộc Tăng Chí Vinh hoàn toàn buông bỏ quyền khống chế xưởng tàu Hằng Dương cũng tức là từng bước ép người, làm thế rất quá đáng, không có lợi cho đoàn kết nội bộ, cũng sẽ đánh tan tác xưởng thuyền Hằng Dương vốn rất khó khăn mới hợp lại được. Trước đây, Tăng Chí Vinh và gia tộc của y khống chế xưởng tàu Hằng Dương là thực hiện thông qua Tập đoàn Đầu tư Tân Dương Quan Xí nghiệp Cổ phần Gia tộc, là liên hợp với Chúng Tín, khai thác Tân Phổ, đầu tư chữ Giang trên cơ sở Tập đoàn Đầu tư Tân Dương Quan, cùng nhau nắm giữ công ty cổ phần hữu hạn trọng công xưởng thuyền Hằng Dương. Phương án của Thẩm Hoài chính là hy vọng gia tộc Tăng Chí Vinh mở rộng đầu tư Dương Quang, cho phép tập đoàn Trường Thanh, đầu tư Chúng Tín, đầu tư Hồng Cơ, đầu tư Chữ Giang tiến hành đầu tư vào đầu tư Tân Dương Quang, lại để đầu tư Tân Dương Quang và Tây Vương Minh Kỵ, Phi Kỳ Thực Nghiệp, tập đoàn khai thác Tân Phổ và tập đoàn đầu tư mà tỉnh mới thành lập cùng nhau nắm giữ cổ phần của hợp tác xã đóng thuyền mà xưởng đóng thuyền Chữ Giang chỉnh hợp vào trong tương lai. Như vậy công tác chỉnh hợp duy trì hai xưởng thuyền có thể tiếp tục tiến hành, bảo đảm Mai Thép Hệ không đánh mất quyền khống chế hợp tác xã đóng thuyền mới. Đồng thời cũng thông qua tác dụng phóng to từng cấp và quyền ưu tiên cổ phần nhất định mà bảo đảm Tăng Chí Vinh và gia tộc của ông ta có đủ sức ảnh hưởng đối với hợp tác xã đóng thuyền mới. Thẩm Hoài hy vọng khống chế cổ phần của gia tộc Tăng Chí Vinh đối với đầu tư Tân Dương Quang duy trì ở khoảng 30%, khống chế cổ phần của đầu tư Dương Quang đối với hãng thuyền Hằng Dương khoảng 40%, truyền đạt qua hai cấp, gia tộc Tăng Chí Vinh chỉ cần đầu tư vào khoảng 300 triệu là có thể lay động được hợp tác xã đóng thuyền tổng kim ngạch tương lai đạt 2 tỷ, quy mô tổng tài sản còn lớn hơn nhiều này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thỏa thuận đánh cược, kinh doanh của hãng thuyền tốt thì không ai lại động đến quyền khống chế và quyền quản lý của Tăng Chí Vinh đối với xưởng thuyền. Nếu xưởng thuyền kinh doanh không tốt, thì trong thể hệ hai cấp, bất cứ lúc nào Thẩm Hoài cũng có thể đổi người tài khác để thay thế Tăng Chí Vinh, còn điều kiện quyền cổ phần ưu tiên chính là điều kiện đạt được hiệp định. Nếu hãng thuyền kinh doanh tốt, bất cứ lúc nào Tăng Chí Vinh cũng có thể mở rộng cổ phần, thậm chí cổ phần khống chế của gia tộc ông ta đối với xưởng thuyền. Cũng chỉ có như vậy, công trình giai đoạn 2 của hãng thuyền Hằng Dương mới có điều kiện khởi động bất cứ lúc nào. Tương lai xí nghiệp quốc doanh không có tính tài nguyên ở địa phương thay đổi phương hướng chế độ, hay là tham sự đầu tư và chỉnh hợp tài sản, mà sức ảnh hưởng và khống chế của thượng tầng kinh tế đối với xí nghiệp sẽ hạn chế thêm một bước. Gia tộc Tăng Chí Vinh đều có kinh nghiệm và lịch sử giao tế thời gian dài trong Dương Gian và quan trường, bản thân Tăng Chí Vinh cũng công tác hơn 10 năm ở xưởng thuyền quốc hữu Dương Quang, Thẩm Hoài biết ông ta có thực lực, cũng có cảnh giác. Có những chuyện cũng cố hết sức nói rõ ràng với ông ta ngay từ lúc bắt đầu. Tăng Chí Vinh nhìn sang Thẩm Hoài, cười nói, đại đa số quan viên địa phương trong nước đều tích cực kêu gọi thương nhân thu hút đầu tư, phong cách của bí thư Thẩm anh lại hơi khác biệt nha. Tôi biết ông nói tôi khác biệt cái gì. Thẩm Hoài cười nói, thúc đẩy tư bản địa phương tham gia vào hạng mục quá tích cực, khác hẳn với dòng chảy chính phủ buông tay đang lưu hành hiện nay. Thật ra tôi rất đơn giản. Nếu chúng ta đều đã nhìn thấy phương hướng phía trước, tư bản quốc gia, tư bản địa phương đại diện cho lợi ích và ý chí của quốc gia và địa phương, lẽ nào nên khoanh tay đứng xem, mà không phải là liên hợp thêm nhiều lực lượng nữa để cùng nhau tiến lên? Cải cách chế độ xí nghiệp quốc doanh mà tôi hiểu là giảm bớt can dự vào kinh doanh xí nghiệp. Giảm bớt quyền khống chế và giới hạn đối với xí nghiệp, cố gắng nâng cao hiệu suất, nhường ra càng nhiều không gian, để những lực lượng mới. Chương 801, Tham Niệm. Đàm phán công ty đầu tư mới chỉ là mạch nước ngầm che giấu bên dưới hôn lễ lần này, tuyệt đại đa số người thân bạn bè còn vẫn cảm thấy hưng phấn đàm luận về hôn lễ phù hoa náo động và bối cảnh gia tộc bí hiểm sau lưng hai bên. Chu gia và tập đoàn Bằng Duyện tuy từng trải qua nguy cơ trong thời gian ngắn này, nhưng quần sáng trong mắt người ngoài vẫn luôn sáng chói, bây giờ đã không chỉ là vấn đề đàm luận xem danh hiệu thủ phú Đông Hoa rơi vào nhà ai nữa. Mọi người châu đầu ghé tai nghiên cứu xem cả tỉnh Hoài Hải này rốt cuộc còn có phú hào nào có gia tài nhiều hơn Chu gia hay không. Rời khỏi đảo Tây Sơn, ngồi xe chạy đến Bằng Duyệt Bắc Sơn tham gia tiệc tối, trong đầu Trần Bảo Tề nghĩ đến dáng vẻ chuyện trò vui vẻ của Thẩm Hoài với đám người Lý Cốc, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại, nhưng lại không có cách nào hiên ngang sáp lại nghe xem bọn họ đang âm mưu cái gì, ngồi ở trong xe mà cảm thấy đầu đau âm ỉ. Cao Dương ngồi ở vị trí phó lái, nhìn thấy Trần Bảo Tề nhíu mi trận mắt từ kính chiếu hậu, xoay người qua, cười nói, Chu Tri Bạch cũng là vương lão ngũ giàu có nhất trong thành phố chúng ta gần đây, vừa rồi trong khách sạn có đến mấy người nói một cách chua chát. Nói cái gì mà cô dâu nhìn rất tầm thường, mà lại không biết lai lịch của cô dâu nha. Trần Bảo Tề miễn cưỡng cười, ông ta cũng không muốn để Cao Dương nhìn ra ông ta đang tâm sự trùng trùng, đoạn nói, sự sắp xếp của Chu gia vẫn rất có trình độ. Ý của Tống lão cũng không hy vọng phô trương quá, cũng có người biết tình hình, hôm nay bọn họ cũng nói mấy câu kỳ lạ, nói đây chẳng phải rõ ràng là quan thương kết hợp lợi ích sao? Cao Dương lại nói. Trần Bảo Tề liếc nhìn Cao Dương, lại xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn nói, trong thành phố ai dám nói năng lung tung, cậu nghe được thì đừng khách khí. Nghe thấy câu nói chứa ý cảnh cáo của Trần Bảo Tề. Cao Dương ngượng ngùng cười, không nói thêm gì nữa. Nhìn thần sắc Cao Dương, Trần Bảo Tề cũng không đã kích tính tích cực của cậu ta, nói, luật pháp có cấm không cho họ tống gả con gái cho con cháu họ Chu không? Đã nói tự do hôn nhân đã bao nhiêu năm rồi, suy nghĩ của một số người vẫn thích chui vào sừng trâu, con cháu thủ đô nhiều như vậy, có phải là muốn dùng kính lúp soi tỏ từng mối hôn sự của bọn họ không, làm thẩm tra chính trị gì đó? Nghe Trần Bảo Tề nói thế, sau lưng Cao Dương đổ mồ hôi lạnh, thầm cảm thấy ý niệm vừa rồi thật sự là chủ ý cùi bắp. Nếu bọn họ thả ra tin tức nhạy cảm nào đó trong hôn nhân của Chu Tri Bạch và Tống Đồng, có thể đã kích được Tống Hệ hay không thì khoan nói, có điều khả năng lớn nhất chính là gọi đến rất nhiều công kích cho đại lão ở Yến Kinh. Trần Bảo Tề cũng không nói gì thêm, ông ta đoán Cao Dương hẳn cũng nhìn thấy sự lo âu về tình hình hôm nay. Thẩm Hoài khó chơi khó đấu, mấy năm nay rất nhiều người đều lĩnh hội sâu sắc. Nhưng cho dù nói thế nào, cho dù lợi ích của việc Thẩm Hoài kết hợp với thế lực địa phương nằm ngoài dự liệu của mọi người, thì Thẩm Hoài vẫn coi như là phái không hàng tiêu chuẩn. Trần Bảo Tề trước kia vẫn luôn tìm cơ hội về mặt này, đầu năm ngoài ông ấy ủng hộ một số người làm động tác nhảy phiếu trong cuộc tuyển cử huyện Hà Phổ. Chính là ví dụ. Tuy động tác lần trước thất bại, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có cơ hội về mặt này. Hôn nhân của Chu Tri Bạch và con gái của Tống Văn Huệ Tống Đông, đại đa số người đều đang thảo luận một cách náo nhiệt hôn lễ phù hoa này, thế nhưng trong mắt Trần Bảo Tề, hôn nhân này chính là bước dung hòa tiếp theo trong nội bộ Mai Thép Hệ, là bước dung hòa tiếp theo giữa Thẩm Hoài và thế lực địa phương. Những đàm luận quan tâm xem Chu gia lúc này có bao nhiêu tài sản, Trần Bảo Tề cũng chỉ trùng hợp nghe được mấy câu, chỉ là quyền cổ phiếu của Mai Thép Hệ quan hệ rắc rối phức tạp. Một phần tài sản tương đối của Chu gia đều che giấu trong quan hệ cổ phần phức tạp rắc rối này, có thể để người ngoài nhìn thấy thật sự có bao nhiêu sao? Điều người ngoài tương đối biết rõ là nghiệp vụ thương mại nguyên liệu mà Chu gia trước nay vẫn luôn một mình làm, chỉ dựa vào một phần này, Chu gia đã nắm giữ tập đoàn thương mại dân doanh lớn nhất toàn tỉnh rồi. Nhưng người chân chính biết được nội tình đều biết rõ, tài sản có giá trị nhất Chu gia chính là cổ phiếu đầu tư vào chữ Giang, mà biểu hiện tập trung nhất mà thế lực địa phương Đông Hoa và tư bản dân doanh cuộc khởi mấy năm nay cũng đều nằm ở đầu tư chữ Giang. Đầu tư chữ Giang mấy năm nay gần như tham sự vào tất cả hạng mục đầu tư mà Mai Thép chủ đạo, giá trị cổ phiếu mà công nghiệp Mai Khê nắm giữ đối với công ty Thượng Thị đã vượt qua 1 tỷ, tổng tài sản vượt hơn 4 tỷ, hơn nữa thế lực tư bản chân chính cắm rễ ở Đông Hoa, lại thông qua mạng lưới quan hệ mà đám người Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Hùng Văn Bân kinh doanh mấy năm nay, mạng lưới quan hệ cũng thẩm thấu vào tầng thấp nhất ở quan trường Đông Hoa. Nếu không nhìn thấy khả năng đầu tư chữ Giang có phân hóa, thì gần như không có khả năng Thẩm Hoài và thế lực địa phương tan rã. Cũng có nghĩa là Mai Thép càng cắm sâu xuống hút lấy dinh dưỡng của mảnh đất này. Nghĩ đến đây, Trần Bảo Tề cũng chỉ có thể than nhẹ. Ông ta cũng thấp thoáng cảm thấy Tống lão gia tử Tống Hoa mấy năm nay chưa từng rời thủ đô, lần này đến Đông Hoa không chỉ vì cháu ngoại xuất giá đơn giản như thế, chủ yếu hơn hẳn là đến Đông Hoa liếc nhìn sự phát triển của Mai Thép. Mặc dù mọi người dự đoán tài sản của Chu gia lúc này có khoảng 15-16 tỷ, có thể sánh ngang với lão tổng Triệu Mạc Thạch của Điện khí Phổ Thành thuộc tập đoàn dân doanh đứng đầu trong tỉnh, nhưng tài sản mà Chu gia có được chỉ là một cốc nổi lên trên mặt biển của tảng băng tập đoàn công nghiệp liên hợp của Mai Thép Hệ mà thôi. Có khi thật sự chỉ là trong phút chốc, cho dù là Trần Bảo Tề đã chú ý đến sự phát triển và tranh đấu quyền lực của Đông Hoa từ rất sớm, nhưng cũng có cảm giác không chân thật đối với sự cuộc khởi của Mai Thép trong mấy năm nay. Ngay khi mọi người còn bàn tán sôi nổi không ngớt về thành tựu trong sự phát triển sản nghiệp thép của Mai Thép, thì luyện hóa chữ Nam luyện hóa ra 1 triệu tấn dầu thô năm ngoái đã bất động thanh sắc bắt đầu thử nghiệm vận hành sản xuất, luyện hóa Tân Phổ cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn trang bị cơ sở vật chất. Mà vừa rồi khi Thẩm Hoài miêu tả viễn cảnh phát triển căn cứ đóng thuyền trang thiết bị trên biển ở đảo Tây Sơn, giả tâm theo đó lộ ra càng khiến người ta kinh ngạc. Tập đoàn vận tải biển Tân Phổ mượn khủng hoảng tài chính Á Thái, trong lúc giá cả thuê bán luân phiên dự trữ Đông Nam Á sụt giảm, mượn dịp liên thủ với tập đoàn Trường Thanh, mua sắm hàng hóa giá rẻ quy mô lớn, trước mắt dưới trướng tổng tải trọng đã đạt 600.000 tấn, trở thành xí nghiệp vận tải tàu thuyền hàng đầu ở tỉnh Hoài Hải, nhưng vẫn chỉ có thể thỏa mãn chưa đến 1/3 nhu cầu vận chuyển của mai thép hệ như trước. Kinh doanh ở cấp độ xí nghiệp, cần có thời gian dần dần bộc lộ thành tích, mai thép hệ còn có khoảng cách rất lớn với những xí nghiệp trung ương quy mô lớn và xí nghiệp khai thác mỏ hàng đầu thế giới, nhưng khi rất nhiều vùng duyên hải còn đang học tập, mò mẫm khái niệm tụ quần sản nghiệp gần cảng, thì Trần Bảo Tề đã chú ý tới bài văn mà Thẩm Hoài đã phát biểu mấy lần gần đây, đã có nhắc đến khái niệm kinh tế toàn diện như kinh tế hải dương. Điều này có nghĩa là Thẩm Hoài kinh doanh Hà Phổ, trong lòng đã có quan niệm toàn diện và rõ ràng hơn, mà bọn họ muốn phát triển tốt Tân Tân. Thì cứ phải học tập Thẩm Hoài, cảm giác nén trong lòng mà không giải tỏa được thật sự khiến người ta khó chịu. Thế cục này rốt cuộc phải phá thế nào? Sau tiệc tối, ông cụ và mọi người trở về khách sạn nghỉ dưỡng chữ viên ở Mai Khê, Thẩm Hoài lại ở lại ứng phó, đợi sau khi các khách khứa khác đã về hết mới cùng ngồi xe về Mai Khê với bọn Tống Hồng Quân. Chu Tri Bạch và Tống Đồng tuy là cô dâu chú rể của đêm nay, nhưng khách khứa chưa về thì họ cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, cùng nhau chạy đến khách sạn chữ viên. Thẩm Hoài và Chu Tri Bạch, Tống Hồng Quân đậu xe bên bãi đổ xe hút điếu thuốc trước. Tống Đồng khoác một chiếc áo khoác nỉ bên ngoài lễ phục, cũng không chú ý hình tượng gì, đi qua nhận lấy điều thuốc trong miệng Chu Tri Bạch, rít hai hơi. Anh nói này, em chú ý hình tượng chút đi, để cô Út nhìn thấy, có thể xử lý em ngay mặt Tri Bạch đó. Thẩm Hoài nói. Kết hôn mệt chết em. Tống Đồng chột dạ nhìn vào khách sạn, trả thuốc lại cho Chu Tri Bạch, hỏi Chu Tri Bạch, có mệt không? Sao không mệt? Chi Tri Bạch cười nói. Vậy thì đúng rồi, kết hôn mà giày vò như thế, giày vò đến thảm, sau này khi sống với nhau ầm ĩ cãi và muốn chia tay, sẽ ngẫm nghĩ lại, xem có còn muốn giày vò như vậy lần nữa không? Tống Hồng Quân cười nói. Thẩm Hoài cười ha ha, vỗ vai Tống Hồng Quân, cười nói, anh có bản lĩnh thì cả đời đừng kết hôn. Lúc tối khi Tri Bạch và Tống Đồng uống rượu giao bôi trên sân khấu, anh không nhìn thấy dáng vẻ mắt ngân ngấn lệ của mẹ anh sao, cậu đừng nói những chuyện này gây áp lực cho tôi. Tống Hồng Quân nhún vai, duy trì khoảng cách với Thẩm Hoài, nói, tôi không thích nghe mấy câu này. Thẩm Hoài cười to, nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm nữa, vào chào hỏi ông cụ đã, còn phải đưa Tri Bạch và Tống Đồng vào động phòng nữa. Chu Tri Bạch và Tống Đồng cũng có không ít bạn học đại học đến tham dự hôn lễ. Sau tiệc tối bọn họ chạy từ Bắc Sơn Bằng Duyệt đến Mai Khê trước, lúc này đi ra hỏi náo động phòng gì đó, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân nói với các bạn học của Tống Đồng và Chu Tri Bạch, bọn họ vào tìm ông cụ hỏi thăm một tiếng, phía mẹ của Thành Di thì lát nữa cũng phải đi hỏi thăm một tiếng. Đi đến ngôi lầu mà ông cụ và cô cả Tống Anh, dượng cả Tống Kiện ở, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đi vào, bảo vệ của ông cụ đều ngồi dưới lầu, chào hỏi với bọn họ, nói mấy người tới thăm vừa rời đi, chỉ còn cha anh, cô Út, Dượng Út ở bên trong. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân lên lầu. Vào cửa thì nghe thấy ông cụ nói chuyện bên trong. Nếu con có thể bình tĩnh lại, mất 4-5 năm tạo ra những thành tích này, đừng nói là phó tỉnh trưởng thường trực, cho dù là tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy cũng dư sức, con cũng có tư cách làm. Bây giờ con nói con có cơ hội tranh chức phó tỉnh trưởng thường trực, con bảo ta ném cái mặt già này đi đâu đây? Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân dừng bước lại, lại lặng lẽ lui bước xuống lầu, đứng ở góc cầu thang đợi ông cụ giáo huấn xong rồi lên lầu cũng chưa muộn, tránh tình hình khiến hai bên lúng túng. Thẩm Hoài lấy thuốc ra, lại cầm lấy bật lửa. Lại sợ tiếng bật lửa quá vang, do dự một lát, nhớ ra anh có quẹt diêm của khách sạn trong túi quần, lấy quẹt diêm ra, châm lửa cho mình và Tống Hồng Quân. Nhìn khói thuốc lượn lờ bay, trong lòng Thẩm Hoài cũng bất đắc dĩ. Dù thế nào anh cũng không ngờ lúc này cha anh lại có giả tâm với chức phó tỉnh trưởng thường trực, còn chọn ngay lúc này mà đề xuất với ông cụ. Một tỉnh, một thành phố thậm chí là một huyện khu, tỉnh trưởng, thị trưởng, khu trưởng, huyện trưởng đều có thể bày bố, nhưng nếu là phó thường vụ cụ thể quản nghiệp vụ, thì không cứng nghiệp vụ, không có năng lực khống chế toàn cục. Công tác kinh tế thì rất có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Trước mắt thăng tiến coi trọng thành tích thật. Một cánh tay của trung tâm thành phố cùng lý lịch của phó thường vụ chính là nấc thang quan trọng để chính cục tỉnh thành phố leo lên. Cho dù là nói về mặt nào, cha anh Tống Bính Sinh đều không đủ tư cách tranh chứ phó thường vụ, Thẩm Hoài không ngờ ông còn có thể đưa ra yêu cầu như thế, lẽ nào, con người khó làm nhất chính là nhìn rõ bản thân mình. Ôi, đã là người hơn 50 rồi. Thấy Tống Hồng Quân không nói gì nhìn sang, Thẩm Hoài bất đắc dĩ buông tay thở dài. Chương 802, không phải là thứ tốt. Đợi Chu Tri Bạch, Tống Đồng đến, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân mới cùng bọn họ lên lầu thăm hỏi ông cụ. Đi vào trong phòng, tầm mắt Thẩm Hoài quét qua sắc mặt khó coi của cha anh Tống Bính Sinh, đoạn nói với ông cụ, bọn con đưa Tri Bạch, Tống Đồng về Tân Phổ, ông nội mọi người nghỉ ngơi sớm. Ông cụ rất dễ dàng thoát ra khỏi cảm xúc dạy con vừa rồi, cười nói, các cháu còn đảo một vòng qua đây làm gì, thời gian không còn sớm nữa. Từ bái, Lý Cốc thành lập một công ty đầu tư quy mô lớn ở tỉnh, còn muốn chỉnh hợp một số tài nguyên ở Đông Hoa vào. Để có thể thúc đẩy việc xây dựng cơ sở vật chất và phát triển sản nghiệp của Vịnh Hoài Hải tốt hơn. Cháu cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng cũng có chút không nắm chắc. Muốn qua đây hỏi ý kiến ông nội, Vương Nguyên có thể chủ trì công tác quốc vụ viện, là có năng lực, cũng có thành tích thật, cho nên mọi người cũng đều tin tưởng ông ấy. Bây giờ rất nhiều nơi đều có chút vấn đề, nhưng không cản trở chủ thể tích cực hướng lên. Ông cụ nói, nếu nhất định hỏi ý kiến ông, thì ý kiến của ông chính là các cháu nên có năng lực xử lý tốt vấn đề gặp phải. Thẩm Hoài gật đầu. Anh cũng biết ông cụ sẽ nói như thế. Nhưng có những câu vẫn nên hỏi trước mặt mọi người, mới có thể chặn miệng người khác. Bây giờ ông cụ đã nói như vậy, Thẩm Hoài cũng không nói gì thêm. Thẩm Hoài cũng không biết Thành Di có ngủ ở chỗ mẹ cô hay không, sau khi xuống lầu thì gọi điện cho cô, trong điện thoại nghe thấy tiếng mẹ cô giục cô ra. Chờ một lát, Thành Di mặc một chiếc áo khoác màu cà phê đi ra, Thẩm Hoài cười hỏi cô, đúng rồi, bây giờ em đi theo anh, đến tối anh cũng không còn sức lái xe chở em về. Anh có cần đi xin chỉ thị phía Thái Hậu không? Thành Di đấm anh một cái, rồi kéo Tống Đồng lên xe trước. Thêm vào bạn học, bạn bè của Chu Tri Bạch, Tống Đồng đến tham dự hôn lễ, lại có thêm 5 chiếc xe chạy đến Tân Phổ. Chu Tri Bạch từng du học ở Anh, Tống Đồng học chính quy, thạc sĩ ở Hồng Kông, đều học trường danh tiếng, bạn học hồi đại học và khi du học của bọn họ thế nào cũng coi như là thành phần trí thức. Có người tuy chưa chắc có vận may như Chu Tri Bạch, tuổi còn trẻ mà đã kinh doanh xí nghiệp gia tộc, lại rất dễ hòa nhập vào mai thét, nhưng bọn họ cũng nhiều người đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp hoặc đang dần dần nhìn thấu cánh cửa sự nghiệp cuộc đời. Hôm qua sau khi Thẩm Hoài say khướt, mệt mỏi từ trong xương cốt còn chưa tan hết, sức khỏe tinh thần còn chưa khôi phục triệt để, hôm nay lại xã giao thêm một ngày, người mệt đến rã rời. Có điều, những bạn học, bạn bè kia của Chu Tri Bạch, Tống Đồng qua khỏi đêm nay thì ngày mai đều lục tục kéo nhau rời Đông Hoa, Thẩm Hoài cũng không rút được chút thời gian đi hòa nhập, cho nên anh cũng mặc kệ mệt mỏi thế nào, cũng cùng nhau đưa Chu Tri Bạch, Tống Đồng đi động phòng, ngày mai còn phải bớt chút thời gian cùng Chu Tri Bạch, Tống Đồng ăn bữa cơm trưa với bạn học của họ nữa. Chu Tri Bạch, Tống Đồng sắp xếp phòng tân hôn ở một căn biệt thự mới xây ở Tân Thành gần cảng. Nằm ở phía đông núi Tú Nham ven mặt nam Tân Thành gần cảng. Bọn Thẩm Hoài lái xe chạy đến, một số thân thích của họ Chu đã đợi ở đó rồi, Chu Dụ dẫn con gái cô Tình Tình cũng có mặt. Cô gái nhỏ phấn điêu ngọc mài, tết bím tóc sừng dê, gương mặt gần như đúc từ một khuôn với mẹ cô bé, đôi mắt to long lanh, dễ thương hoạt bát nói không nên lời. Thành Di cũng ở đây, Thẩm Hoài không tiện nói gì đó với Chu Dụ, nhìn cô gái nhỏ sải chân chạy khắp nhà đuổi theo một con sóc cũng không biết từ đâu chạy ra, vươn tay ôm lấy cô bé, cười nói. Tình Tình lại xinh đẹp hơn rồi nha, đến đây, hôn chú hai cái nào, không muốn đâu. Tình Tình lại giãy dụ muốn thoát ra, lắc gương mặt không cho Thẩm Hoài hôn, còn la lên nói, mẹ con nói, nhìn thấy bé gái xinh đẹp mà muốn hôn, tuyệt đối không phải người tốt gì. Thẩm Hoài thẹn quá hóa giận, ông Tình Tình trong lòng hung hăng hôn hai cái, mới thả cô bé ra chạy về phía Chu Dụ, nhìn mọi người cười ồ lên, hỏi, thế nào, bây giờ nhìn tôi có phải là rất có cảm giác cưỡng nam bức nữ? Làm sằng làm bậy không? Có bản lĩnh đừng ức hiếp bé gái chứ, đi hôn mẹ người ta ngay trước mặt mọi người đi. Tôn Á Lâm không thấy bóng dáng từ sau khi rời khỏi Bắc Sơn Bằng Duyệt, lại chẳng muốn đến chữ viên ứng phó quan hệ giao tế phức tạp nên đã chạy đến phòng tân hôn phía này trước. Nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Hoài cố làm ra vẻ trước mặt Thành Di thì không nhìn được mà đi đến nói nhỏ chọc thủng trái tim anh. Thẩm Hoài không có cách nào với Tôn Á Lâm, lặng lẽ mỉm cười, nhìn sang Chu Dụ. Chu Dụ chỉ nắm tay con gái cô đứng một bên, rất cẩn thận duy trì khoảng cách với anh, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười duyên dáng, trong mắt cũng có vẻ nhu tình mà anh có thể nhìn thấu. Thật ra tối nay Hùng Văn Bân đã trực tiếp đón xe về Nghi Thành rồi, ngày Tết của Hùng Đại Ni vẫn còn hai ngày cũng trực tiếp trở về, Thẩm Hoài cũng không tìm thấy cơ hội nói gì với cô, trong lòng cũng ấy nấy. Mọi người cười đi vào phòng, Thẩm Hoài lúc này nhìn thấy Chu Nghi cũng ở trong phòng, lấy làm lạ hỏi, sao muộn rồi mà cô cũng còn ở đây? Trong mắt Chu Nghi lóe lên vẻ giảo hoạt, hỏi ngược lại, sao tôi lại không thể ở đây hả? Sau này tôi còn phải làm hàng xóm của Chu Tổng, chị Đồng nữa. Tống Hồng Quân phản ứng trước nhất, lập tức mắng Chu Lập phía sau, tôi đã nói Chu Mập không ra gì rồi, khu lầu tốt nhất bên này gã sống chết cầm trong tay không chịu bán, tôi còn tưởng gã giữ riêng lại cho ai, hóa ra là giữ lại cho con gái bảo bối của gã làm quà cưới. Núi Tú Nham cũng cao 4-50 mét. Phạm vi không lớn, nằm ở rìa phía nam Tân Thành gần cảng, liền kề với trấn cổ Tân Phổ, cách đường ven biển cũng khoảng một cây số. Thành phố mới lâm cảng xây dựng ở giữa, chủ yếu là lợi dụng đất trũng ở Tân Hải tiến hành xây dựng, ngoài trừ tháo dỡ trấn cổ Tân Phổ ở Tân Hải và núi Tú Nham bên này, phong cảnh tự nhiên khá đẹp ra, những nơi khác đều phải đầu tư xây dựng sau đó, nhưng về mặt chỉnh thể còn kém một chút. Núi Tú Nham bao trùm khu rừng thiên nhiên có trên trăm mẫu, giữa chân núi phía Bắc và khu vườn học viện trong quy hoạch còn có đất ẩm chừng 200-300 mẫu, đều là tài nguyên và phong cảnh tự nhiên cực kỳ hiếm có trên bình nguyên canh tác Tân Hải. Cũng là giải phong cảnh thành thị xây dựng trọng điểm trong tương lai của thành mới Lâm Cảng. Chỉ là núi Tú Nham và trấn cổ Tân Phổ sau khi dỡ bỏ lúc này vẫn còn chưa phát triển xây dựng, ngoài trừ khu biệt thự mới xây xong ở đây, ven đường qua đây ngoài trừ đèn đường thì đều tối tăm một khu. Còn có một số nông trại còn chưa dỡ bỏ cho người ta cảm giác hoang vu dã ngoại, thậm chí còn có chút hoang vắng, nhìn không ra có bao nhiêu chỗ có phong cảnh tú lệ tao nhã. Có điều có đôi khi chính là như thế, đợi khi mọi người ý thức được nơi nào là chỗ tốt, thì sẽ phát hiện nơi này đã không còn không gian cho ai chen vào nữa. Người chỉ cần có lòng tin vào sự phát triển tương lai của thành mới Lâm Cảng thì tự nhiên sẽ ý thức được ưu thế và tiềm lực của núi Tú Nham và khu vực xung quanh. Cũng đều chạy qua đây cướp đi mấy chục căn biệt thự được phát triển ở phía đông núi Tú Nham trước. Một căn biệt thự độc lập trị giá không quá 8-900, đối với đám người giàu có này thật sự không tính là cao đến không thể với tới, trong huyện vốn còn định giữ lại mấy căn làm tòa nhà thường vụ, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng ngẫm nghĩ đến ảnh hưởng, nghĩ thôi cũng từ bỏ. Tống Hồng Quân vốn cũng muốn giữ lại một ngôi nhà nhỏ ở đây, nhưng gần đây anh ta không ở trong nước. Có mấy căn nhà anh ta nhìn trúng đều đã rơi vào trong túi người khác rồi, anh ta còn cảm thấy rất đáng tiếc. Không ngờ Chu Lập lại giữ riêng cho con gái của mình một căn nhà, bây giờ chỉ có thể bực tức mấy câu, là chuyện không tránh khỏi. Có điều Tống Hồng Quân nói xấu Chu Lập trước mặt mọi người, Chu Nghi nghe xong cũng chỉ có thể đỏ mặt không nói gì. Thẩm Hoài lại nhớ ra Chu Nghi chừng nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp, tin rằng Chu Lập đã sắp xếp nhà cho Chu Nghi ở Tân Phổ rồi. Đại khái còn hy vọng Chu Nghi tốt nghiệp xong thì về Đông Hoa công tác chăng? Thẩm Hoài dĩ nhiên sẽ không hỏi gì ngay mặt, nhìn thấy Thành Di bước qua nhiệt tình nói chuyện với Chu Nghi, anh vờ hồ đồ đi vào trong, đều là nợ hồ đồ không tính rõ được. Sau khi nghi thức vào động phòng qua đi, Thẩm Hoài cũng không ở lại lâu, cùng Thành Di ngồi xe về chỗ ở chỗ tiểu khu Thành Nam đã quá nửa đêm rồi. Vào nhà ngồi xuống, Thành Di lấy một cái hộp nhỏ trong bóp ra đưa cho Thẩm Hoài, nói, đúng rồi. Anh em tặng quà cho hai chúng ta. Anh của Thành Di Thành Tinh trưa nay đã lên máy bay về Yến Kinh. Anh ta vội vàng về nước, Đông Hoa thì một tuần cũng ngồi máy bay hai lần về Yến Kinh. Trưa nay Thẩm Hoài cũng bận ứng phó rất nhiều người, không có thời gian nói mấy câu với Thành Tinh, càng đừng nói là cùng Thành Di và mẹ cô đưa Thành Tinh ra sân bay. Thẩm Hoài nhận lấy cái hộp. Mở ra là một tượng nhân vật kim loại được đúc ra, chất liệu thoạt nhìn giống một nửa vỏ pháo. Chỗ mép mài bén nhọn và sắc bén như thể, chạm trổ không tính là tinh tế, đường cong thô thiển, rõ ràng có chút thô, hẳn là Thành Tinh chính tay làm ra. Ngày mà anh và Thành Di đính hôn, Thành Tinh không lấy món quà đã chuẩn bị xong từ sớm này ra, lại lấy ra lúc trời Đông Hoa, cũng coi như là một sự chấp nhận ở một mức độ nào đó đối với đứa em rể này chứ. Anh em không định về nước định cư sao? Thẩm Hoài đặt bức tượng lên bàn, hỏi Thành Di. Anh ấy nói anh làm phóng viên ở nước ngoài sống cũng rất tốt. Mà tất cả những phù hoa trong nước đều là lốc xoáy cực lớn, anh ấy không thích. Thành Di nói, anh ấy nói gần đây anh ấy cũng định kết hôn, mẹ em còn rất vui mừng vì chuyện này. Có liên quan đến một số chuyện cũ của Thành Tinh, và ân oán năm đó của Thành Tinh và bọn Diệp Tuyển Phong cùng đủ mọi tâm cơ cuối cùng lựa chọn xuất ngoại, Thẩm Hoài đã nghe được một ít từ chỗ Tống Hồng Quân. Chuyện cũ ngày xưa đào ra tất nhiên sẽ không phải thứ sạch sẽ, nếu lúc này Thành Tinh đã không muốn về nước, trong lòng Thẩm Hoài cũng coi như là chuyện tốt, gác chân nằm trên sofa, ông Thành Di trong lòng. Lưu Manh nói, hai ngày nay xương cốt thật rã rời, đến đây, hôn anh hai cái nào, nhìn thấy bé gái xinh đẹp mà muốn hôn, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Thành Di cười hì hì tránh đi, đoạn nói, em không thể không bằng cả một bé gái 6-7 tuổi được. Thẩm Hoài tức giận nghiêng đầu trên sofa, lát sau lại bò dậy khỏi sofa, vào nhà bếp nấu nước. Tuy rằng mệt người nhưng không ngủ được, pha một bình trà, vào xích đu trong viện ngồi một lát, cùng ngắm ánh sáo hiếm hoi trên trời với Thành Di, trời đêm gió lạnh thổi qua, hỏi cô, hai ngày nay em có cảm giác gì? Rối ren, giống như trời đêm này. Khiến anh gần như có thể nhìn ra quỹ đạo nào đó, nhưng lại không nhìn ra được. Thành Di tựa vào Thẩm Hoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời lác đác ánh sao, đoạn nói tiếp, nhưng có một cảm giác khiến người ta thở dốc. Cảm giác của anh thì sao? Cũng gần như thế. Thẩm Hoài cười nói. Chương 803, tiệc tàn người tan bạn bè người thân đường xa đến đây cũng lục tục rời khỏi Đông Hoa vào hôm sau. Không có nhiều người tiền hô hậu ủng như thế, vừa sáng sớm, Thẩm Hoài cùng Chu Tri Bạch, Tống Động ăn sáng với bạn học đường xa mà đến, buổi sáng cũng đi cùng ông cụ đến mấy xí nghiệp. Cũng lúc này mới có kẻ hở để giới thiệu những nhân viên quản lý xí nghiệp của Mai Thép Hệ như Uông Khang Thăng, Chữ Nghi Lương, Chu Lập, Triệu Đông, Dương Lâm, Phan Thành, Hồ Chí Cương cho ông cụ, mọi người có cơ hội nói mấy câu. Buổi trưa thì ăn cơm ở căng tin công trường của Luyện Hóa Tân Phổ. Mời đại diện các kỹ sư phụ trách xây dựng công trình luyện hóa tân phổ của Trung Hải Dầu sang tâm sự, Thẩm Hoài cũng mượn dịp này phổ biến một số khái niệm kinh tế hải dương học cho đám người ông cụ và ông cụ thôi. Hôm qua Thôi Vĩnh Bình kịp thời chạy đến tham dự hô lễ, cũng coi như là nể mặt, nhưng trưa hôm qua đã rời khỏi Đông Hoa, nhưng tiếp theo Mai Thép phải tăng cường hợp tác thêm một bước với hạm đội Hoài Hải và Trung Hải Thạch Du, có sự ủng hộ trực tiếp của các ông cụ hay không thì tình hình sẽ có thay đổi rất lớn. Ăn cơm trưa xong, mọi người lại đi tham quan khu quy hoạch sản nghiệp Thạch Hóa. Luyện hóa tân phổ là một hạng mục nhất thể hóa lấy nguyên liệu trung gian luyện hóa sản xuất làm chủ, bao gồm nhiều trang thiết bị như luyện dầu, chưng khí tách chất, công trình cơ sở đã xây dựng hoàn tất trước năm, nhưng phải tiến hành vận hành thử trước khi vào thu, coi như tốc độ cực nhanh rồi. Trước khi luyện hóa tân phổ chính thức lấy được công văn phê chuẩn, thì khu sản nghiệp Thạch Hóa không cách nào chính thức tuyên bố chiêu thương, cho nên vẫn kéo dài đến giữa năm ngoái mới triển khai chiêu thương thu hút đầu tư quy mô lớn. Trước mắt, khu Thạch Hóa ngoài trừ mấy hạng mục hóa công quy mô vừa do phía tỉnh có quyền phê duyệt đang nhanh chóng khởi công ra, thì vẫn chưa có hạng mục hóa công quy mô lớn nào khởi động. Đàm phán và giai đoạn khảo sát quy mô lớn đều cực kỳ rườm rà, quá trình lập dự án phê duyệt dự án cũng phiền toái phức tạp như thế. Khu Thạch Hóa trước mắt ngoài trừ hạng mục cao su nhân tạo FBR số vốn đầu tư xây dựng lên đến 10 vạn tấn một năm được xác lập với tập đoàn Trang Tính Hóa Học của Pháp ra, thì những đàm phán thu hút vốn với những tập đoàn nước ngoài như Ba Tư Phu của Đức, Khách sạn Hóa Học của Hàn Quốc vẫn đàm phán chưa được thuận lợi. Thẩm Hoài cùng các ông cụ đi về phía khu viên, thì nhìn thấy đơn vị thiết kế công trình mà Trang Tính Hóa Học ủy thác đã có công nhân tiến vào thăm dò. Hôm nay mới mùng 7 thôi, Dương Quỷ Tử cũng thật biết bức người mà. Mọi người đều tùy ý tới lui nhìn nó, ông cụ Thôi tính trẻ con không giảm, nói câu nào cũng rất tùy ý, mọi người nghe cũng chỉ cười trừ, sau đó nhìn sang phía Thẩm Hoài. Trong phạm vi Tân Phổ có rất nhiều công trường không có định công trong dịp tế, đa số công nhân đều ở lại Tân Phổ đón Tết, thực tế cũng do Thẩm Hoài yêu cầu nghiêm khắc về thời gian công trình. Công trường vẫn hoang vu, thời tiết mùa đông khô hanh, không có được mấy cơn mưa. Mặt đất được san bằng không có thảm thực vật, nhà xưởng còn chưa được xây dựng. Cát bụi vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn giống một mảnh sa mạc vắt ngang tầm mắt. Đứng ngay trước biển báo công trường, Thẩm Hoài giới thiệu tình hình của hạng mục Trang Tính Hóa Học với các ông cụ. Thôi Hướng Đông liền hỏi, đổi thành huyện khác, một năm có thể vớt được số đầu tư hơn 100 triệu đô la thì có thể nằm trong chăn đếm chín tích rồi, cậu lại giả tâm bừng bừng, làm nhiều chuyện như thế. Hạng mục Trang Tính Hóa Học đầu tư 100 triệu đô la, trong mắt rất nhiều người thoạt nhìn đã hiếm hoi ít ỏi rồi, tổng số đầu tư thậm chí có thể ít đến không bằng 1/5 luyện hóa tân phổ. Thế nhưng huyện nào mà một năm có số đầu tư chừng 300-400 triệu đô la Mỹ như Hà Phổ thì dù có phóng mắt nhìn khắp cả nước cũng coi như là cá biệt rồi. Nếu chiếu theo mục tiêu thu hút đầu tư mà tỉnh phân bổ xuống, thì năm nay huyện Hà Phổ chỉ cần có một xí nghiệp đầu tư nước ngoài có số vốn đầu tư hơn 20 triệu đô la khởi công, thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức chỉ tiêu. Thẩm Hoài cười nói, phía khu thạch hóa, nhiệm vụ chủ yếu năm nay cũng chỉ đảm bảo luyện hóa Tân Phổ có thể thuận lợi đầu tư vận hành, rồi tranh thủ hạng mục trang tính hóa học có thể thuận lợi khởi công trước giữa năm nữa thì được rồi. Có điều, khi dựng nước, thế hệ trước như mọi người đều lập mục tiêu công nghiệp hóa này làm con đường phải đi khi chấn hưng quốc gia, phục hưng dân tộc. Điều kiện phía Hà Phổ tốt hơn chút, điều kiện những huyện khác kém hơn chút, huyện Hà Phổ dĩ nhiên phải chia sẻ nhiệm vụ nhiều hơn. Cháu không dám buông thả nha, bằng không ông cụ thôi không phải chỉ nói mát thôi, mà là sẽ lấy gậy quất cháu mất. Cháu đúng là miệng lưỡi trơn tru. Thôi Hướng Đông cười mắng, lại nói với Tống Hoa, hôm qua tiểu tử này sắp xếp chúng ta lên đảo Tây Sơn nhìn cơ sở đóng thuyền, hôm nay ngoài miệng lại không ngừng nói gì mà kinh tế hải dương. Trong lòng vẫn là có ý sai khiến mấy bó xương già chúng ta chạy vặt cho nó mà. Chuyện này chứng tỏ ông và tôi vẫn còn giá trị nha. Tống Hoa cười ha ha, nhìn ra được Thôi Hướng Đông gần gũi Tống gia gần 20 âm thật sự coi trọng Thẩm Hoài, ông cụ cũng cảm thấy rất phấn khởi, nghĩ đến chuyện khác, liền nói, rất nhiều người đều nói đám chúng ta không hiểu về công nghiệp hiện đại, thời kỳ đầu đích thực cũng phạm một số sai lầm liều lĩnh, cũng là do nóng lòng thực hiện công nghiệp hóa. Bây giờ chúng ta đã có cơ sở để tăng tốc thúc đẩy thực hiện công nghiệp hóa, phải khống chế tốt tiết tấu trong phạm vi cả nước. Mà ở địa phương đích thực cũng cần một ít sự hăng hái làm việc, hai cái cũng không có xung đột nha. Thôi Hướng Đông nói với Tống Hoa, Thẩm Hoài đến liên miên không ngớt, thúc đẩy ra mặt việc xây dựng cơ sở trú đóng của hạm đội Hoài Hải. Sau khi tham quan xong khu sản nghiệp thạch hóa trước mắt còn chưa có gì để xem, Thẩm Hoài liền cùng các ông cụ và bọn cô hai đánh xe về Từ Thành. Ông cụ đón chuyến tàu chạng vạng về Yến Kinh, Tống Hồng Quân cũng có chút sự vụ phải về Yến Kinh xử lý, cùng theo về. Mẹ Thành Di cũng vừa hay đồng hành đến Thạch Môn rồi xuống xe. Tiễn mọi người lên buồng xe kéo đặc biệt. Thẩm Hoài và Thành Di rời khỏi sân ga đến bãi đổ xe, sắc trời đã tối. Thẩm Hoài cũng không định cả đêm về Đông Hoa, anh còn phải nhân dịp Tết mọi người đều lười biếng mà ở lại Từ Thành hai ngày, gặp mặt Lý Cốc, thương lượng cho xong một số chi tiết của công ty đầu tư. Thẩm Hoài bảo tài xế đi về trước, anh và Thành Di đến bãi đổ xe rồi tự mình lái xe về thành phố. Có cảm giác tiệc tàn người tan, nhìn đèn đường ngoài cửa sổ kéo từng vệt sáng một, Thẩm Hoài hỏi Thành Di, tối nay chúng ta ăn gì? Thành Di bảo Thẩm Hoài tìm quán, cô chọn. Thẩm Hoài liền bảo quán canh chua cá, quán ngỗng không tên. Quán gà mâm Tân Cương ở đường Tân Thị di động trong túi Thành Di vang lên, cô móc ra thấy là điện thoại Từ Nhàn gọi, sau khi nghe máy nói hai câu thì nói với Thẩm Hoài, Từ Nhàn gọi điện sang, chúc Tết anh. Thẩm Hoài bảo Thành Di lấy tai nghe cắm vào tai anh. Câu được câu chăng tán gẫu với Từ Nhàn. Thành Di ra hiệu cho Thẩm Hoài che nút nói chuyện lại, thương lượng với anh, lúc Tết Từ Nhàn một mình ở Từ Thành, cũng rất đáng thương, bằng không hẹn cô ấy cùng đi ăn cơm. Thẩm Hoài không muốn có dính líu gì lớn đến Từ Nhàn lắm, đặc biệt là bây giờ anh còn chưa muốn để Từ Bái biết anh có dính líu gì đến chứng khoán Đông Giang. Có điều nghĩ đến vụ án chứng khoán Đông Giang còn chưa kết thúc, Từ Nhàn cô độc ở lại Từ Thành. Thậm chí đợi đến mùng 7 mới dám cẩn thận dè dặt gọi điện qua mượn chuyện chúc Tết để hỏi thăm tin tức, đích thực có chút đáng thương. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút, gật đầu với Thành Di, lại đưa điện thoại cho Thành Di, bảo Thành Di nói chuyện ăn cơm với Từ Nhàn. Thẩm Hoài liền lái xe đến một con ngõ tầm thường gần đường Tân Thị với Thành Di, tìm một quán cơm trong trí nhớ của anh rồi ngồi xuống, gọi một mâm gà lớn và mấy món ăn chung. Từ Nhàn cũng nhanh chóng lái xe đến, mặc áo lông màu cam. Choàng khăn quàng cổ hoa, che đi nửa gương mặt, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, làm giống như là đặc vụ vậy. Cứ nghĩ mãi chuyện ngày Tết còn chưa chúc Tết huyện trưởng Thẩm và quản lý Thành, không ngờ hai người cũng đã ở Từ Thành rồi. Từ Nhàn tháo kính râm xuống, bỏ khăn quàng ra, lộ ra gương mặt gầy đi nhiều, nhưng vẫn thanh lịch, quần mắt thâm tiều tụy khá đậm, có thể nhìn ra tuy cô không sống trong tầm giám sát, nhưng trước khi vụ án chân chính kết thúc, áp lực trong lòng cô phải chịu cực lớn. Đích thực, không ai nói cho cô biết tiến triển vụ án chân chính của vụ chứng khoán Đông Giang. Tuy Từ Nhàn rất thông minh, hoạt động phạm pháp của Chu Thần Tây trong chứng khoán Đông Giang, cô đều không dính líu trực tiếp, ngoài trừ mượn Chu Thần Tây để leo lên vị trí phó giám đốc bộ phận khách hàng, thậm chí còn không có tiêu xài tiền của Chu Thần Tây, trong thời gian này cũng chỉ thuần túy là một người chấp hành và nhân chứng hỗ trợ điều tra thôi, nhưng bây giờ cô có thể đại để biết được vũng nước mà vụ án này dính tới đục bao nhiêu, sâu bao nhiêu, áp lực phải chịu trong lòng sao có. Thế ít được chứ. Thẩm Hoài đưa một đôi đũa cho Từ Nhàn, bảo cô ngồi xuống cùng ăn cơm, mâm gà lớn mùi hương đậm đặc. Đoạn nói, chúng tôi hôm nay cũng vừa hay đến Từ Thành. Đúng rồi, hôm nay là mùng 7, phía chứng khoán Đông Giang cũng kinh doanh như thường chứ. Ngoài trừ bộ phận đầu tư kinh doanh còn phải phối hợp điều tra thì những bộ phận khác cũng coi như là buôn bán bình thường đi. Có điều từ chủ tịch đến giám đốc các bộ phận, một đám người đều bị dẫn đi điều tra, ngày Tết cũng không được rảnh rỗi thoải mái. Nhóm quản lý mới mà phía thành phố và hội đồng quản trị bổ nhiệm hôm nay vừa nhậm chức, lòng người vẫn không cách nào có thể an ổn được. Từ Nhàn nói cho Thẩm Hoài nghe tình hình ngày đầu tiên chứng khoán Đông Giang mở cửa sau Tết. Bây giờ cô là ma không nơi nương tựa, phía Lý Cốc không liên hệ được, cho dù liên hệ được, Lý Cốc cũng không gặp cô, chức vụ của cô ở chứng khoán Đông Giang tạm thời vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng điều đó sao có thể làm cô an tâm chứ? Trước năm Kim Thạch Dung tính tuyên bố rút khỏi kế hoạch tăng vốn, Hồ Lâm sắp xếp một phó tổng của Tư Hoa Thực Nghiệp gánh hết tất cả tội danh, Tư Hoa Thực Nghiệp cũng không có lấy cớ dừng lại, mà lại lên thị trường giao dịch lần nữa, giá cổ phiếu dĩ nhiên là tụt dốc không phanh. Tập đoàn Thiên Ích ở sau màn rốt cuộc thua lỗ bao nhiêu, Thẩm Hoài không thể tính toán chuẩn xác. Nhưng phỏng chừng sẽ không thấp hơn 400 triệu, mà sổ sách của bộ phận đầu tư chứng khoán Đông Giang còn đang đóng băng, ngay cả cơ hội bỏ trốn còn không có, tổn thất trên sổ sách lên đến 100 triệu. Chuyện này đối với chứng khoán Đông Giang mà tài sản sạch sẽ còn chưa đến 200 triệu mà nói là một đả kích không thể nói là không nghiêm trọng. Nghiêm trọng chút cũng tốt, khi chứng khoán Đông Giang tổ chức lại, phía của anh mới có thể tranh thủ được chút lợi thế. Nhìn thấy dáng vẻ Từ Nhàn hoảng loạn, Thẩm Hoài cũng lộ ra chút tin tức cho cô biết, chủ nhiệm Lý phía tỉnh gần đây đại khái đang thúc đẩy chứng khoán Đông Giang tổ chức lại lần nữa. Tôi cảm thấy cô ngoài trừ làm tốt công việc, còn chủ động báo cho chủ nhiệm Lý một số tình hình của chứng khoán Đông Giang, cũng có lợi cho chuyện sau này cô tiếp tục ở lại chứng khoán Đông Giang làm việc. Vi Ứng Thành, Chu Thần Tây mà trước kia Từ Nhàn tiếp xúc tuy không so được với Lý Cốc, Thẩm Hoài, cũng coi như là nhân vật số má, Từ Nhàn biết Thẩm Hoài có thể nói đến mức này, đã là tương đối rõ ràng rồi, không thể hy vọng xa. Chương 804, Đầu tư Hoài Hải. Việc thành lập công ty đầu tư mới liên quan đến bàn cờ giữa thành phố tỉnh địa phương và xí nghiệp quốc doanh bỏ vốn, cho dù Từ Bái, Lý Cốc hợp lực thúc đẩy, Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân cũng xác định bày tỏ thái độ ủng hộ ở ủy ban thường vụ, nhưng cũng không dễ dàng thuận lợi như vậy. Đám người Triệu Thu Hoa cho dù không có khả năng ngăn cản, cũng quả quyết không từ bỏ sức ảnh hưởng thẩm thấu đối với công ty đầu tư mới. Ý kiến của Thẩm Hoài khá đơn giản, phải đảm bảo rõ ràng tỷ lệ đầu tư của công ty đầu tư mới đối với địa khu vịnh Hoài Hải không thua kém con số nào. Thẩm thấu sức ảnh hưởng của tỉnh thành phố và xí nghiệp quốc doanh bỏ vốn đối với công ty đầu tư mới phải khống chế hội đồng quản trị, ban giám sát bằng mọi cách, cấp quản lý và tổ chức đoàn đội đầu tư phải đảm bảo nhất trí bằng mọi cách với xây dựng, đồng thời phải có điều khoản rõ ràng, hạn chế tiến hành can thiệp vào kinh doanh của xí nghiệp đầu tư, khiến nó càng gần với hình thức quỹ đầu tư sản nghiệp. Về điểm này, ý đồ của Lý Cốc cũng gần như nhất trí với Thẩm Hoài. Từ Bái, Quách Thành Trạch cũng vô ý tiết lộ ý đồ khống chế quá mạnh mẽ, để giảm nhẹ những lực cản không cần thiết. Dính đến những vấn đề như hình thức bỏ vốn, sắp xếp nhân sự, phạm vi đầu tư và lựa chọn tổng bộ, đều cần tham dự thảo luận, bàn bạc nhiều lần trong mọi phương diện, vẫn luôn kéo dài đến hạ tuần tháng tư mới có một phương án cơ bản mà các bên đều có thể chấp nhận được, giao lên chính phủ tỉnh chờ xem xét ý kiến phúc đáp. Trong quá trình này, thành phố Đông Hoa cũng tiến hành đánh cờ một cách kịch liệt. Bất kể là ý chí của Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm sau lưng, hay là Trần Bảo Tề muốn hạn chế sức ảnh hưởng của Quách Thành Trạch bành trướng quá độ, đều không thể để quy mô của công ty đầu tư mới quá lớn. Mà quy mô được xác định cuối cùng của công ty đầu tư mới lại ít nhiều có quan hệ trực tiếp đến tài nguyên địa phương mà thành phố Đông Hoa đầu tư vào, kết quả cuối cùng của ván cờ chính là chia tập đoàn khai thác Mai Khê thành 4 phần. Tài sản cổ phần của Mai Khê trong các xí nghiệp công dụng như nhà máy xử lý nước thải Tân Khu Mai Khê, công ty nước máy Tân Khu, nhà máy điện Mai Khê sẽ do khu đường áp thành lập tập đoàn đầu tư công dụng tiếp thu. Công ty xây dựng công trình, công ty lâm viên, công ty khai thác bất động sản do Mai Khê trực tiếp quản hạt sẽ do công ty xây dựng thành thị mà cục xây dựng khu đường áp quản hạt tiếp quản sau khi cải tổ. Sau đó việc xây dựng cơ sở thì chính trong phạm vi khu đường áp và tân khu Mai Khê lại do hai tập nhà nước thuộc khu là tập đoàn đầu tư công dụng và tập đoàn xây dựng thành khu phụ trách. Quyền khai thác đất dùng xây dựng trong phạm vi tân khu của Mai Khê do Trung tâm Quản lý đất dự trữ mà khu đường áp thành lập tiếp nhận. Hoàn thành ba công việc trên, tân khu Mai Khê sẽ chính thức quy vào hệ thống cơ cấu quyền lực khu đường áp, mà không phải hợp thành một hệ giống lúc trước. Điều này cũng có nghĩa là sức ảnh hưởng trực tiếp của Mai Thép hệ trong cơ cấu quyền lực khu đường áp sẽ bị cắt giảm đến mức yếu nhất. Đây cũng là điều kiện mà Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề có thể thỏa hiệp. Đồng thời Trần Bảo Tề cũng sẽ công khai bày tỏ thái độ trong hội nghị thường ủy, trong năm nay sẽ thúc đẩy Trung tâm Quản lý dự trữ đất đai cấp thành phố chuẩn bị công tác. Sau khi phải tách ba tài sản này ra, tài sản quyền cổ phần còn lại của Mai Khê đối với các xí nghiệp như Tập đoàn Mai Thép, Tập đoàn Cảng vụ Mai Khê, Công nghiệp Nặng Hoài Liên quy ra tiền là 1 tỷ tư, rót vào công ty đầu tư mới, do chính phủ khu đường áp và trấn Mai Khê chia nhau nắm giữ cổ phần. Bên cạnh đó, ngoại trừ tập đoàn khai thác Tân Phổ đại diện cho Hà Phổ sẽ lấy tài sản cổ phần quốc hữu trong xí nghiệp thị trường giao dịch than đá Tân Phổ ra. Một tòa lầu và cổ phần quốc hữu trong khách sạn Nam Viên sau khi cải chế do cấp thành phố, chỉnh thể công ty đầu tư Yến Kinh và Thị Cảng Đầu nắm giữ sẽ rót vào công ty đầu tư mới, do tập đoàn Thị Cảng Đầu đại diện cho chính quyền thành phố nắm giữ cổ phần của công ty đầu tư mới. Mà cấp tỉnh, ngoại trừ tập đoàn than đá Hoài Hải, tập đoàn đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh, Tập đoàn Tỉnh Thép và sản nghiệp cổ phần quốc hữu mà thành phố Từ Thành có trong xí nghiệp chứng khoán Đông Giang ra, đồng thời còn xưởng đóng tàu chữ Giang Quy Thành tiền là tròn 800 triệu cũng rót vào công ty đầu tư mới. Trong tương lai, công ty đầu tư mới sẽ hoàn thành chỉnh hợp cải cách xưởng đóng tàu chữ Giang và hãng thuyền Hàng Dương. Trong phương án cơ bản này, công ty đầu tư mới, cũng tức là công ty cổ phần hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoài Hải đăng ký thành lập ban đầu tổng cộng có 8 nhà, bao gồm chính quyền trấn Mai Khê, chính quyền khu đường áp, tập đoàn khai thác Tân Phổ, tập đoàn đầu tư cảng thành phố Đông Hoa, tổng công ty khai thác thành phố Từ Thành, tập đoàn đầu tư quốc hữu, tập đoàn Hoài Môi, tập đoàn Tỉnh Thép. Hội đồng quản trị gồm 9 người, do con số đầu tư của Mai Thép hệ cực kỳ lớn có gần 40% quyền biểu quyết. Tương ứng ít nhất 3 quyền đề cử thành viên hội đồng quản trị. Cũng để cân bằng lợi ích, ngoài trừ 2 thành viên hội đồng quản trị do trấn Mai Khê, Tập đoàn khai thác Tân Phổ đề cử theo trình tự ra, Thẩm Hoài đề cử Tần Đại Vĩ đảm nhiệm thành viên, làm cho phía tỉnh trên danh nghĩa có 5 quyền đề cử thành viên hội đồng quản trị, 2 người còn lại do chính quyền khu đường áp và tập đoàn đầu tư cảng thành phố đề cử. Vừa hay việc tập đoàn Mai Khê chia tách và phía tỉnh cùng thành phố Từ Thành không có ý lấy ra quá nhiều tài nguyên chất lượng tốt nữa, đây chính là điều khiến Diệp Tuyển Phong lo lắng nhất lúc ban đầu. Tình huống quy mô công ty đầu tư mới có thể vượt hơn 10 tỷ không hề xuất hiện. Đầu tư Hoài Hải đồng thời giao ước mức vốn đầu tư vào phát triển sản nghiệp Hoài Hải không được thấp hơn 80%, giao trước công tác trọng điểm trong giai đoạn đầu lấy việc xúc tiến một cách thích hợp xí nghiệp thuộc tỉnh mà cửa cảng Vịnh Sâu phát triển tiến hành di dời sản nghiệp về phía Vịnh Hoài Hải. Cho nên quyền chủ đạo Than Hoài Đông Xuất về mặt lý luận không thể nào tập trung vào công ty đầu tư mới, mà tập đoàn đầu tư mới trong tương lai tham gia vào xây dựng công trình đường sắt hai chiều từ Đông cũng giao hẹn trước phải bỏ không quá 1 tỷ. Giao trước nhiều điều khoản như thế trước hết, mọi người đều sợ có người sẽ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mà khống chế lợi ích nghiêng lệch. Quy mô tài sản sạch sẽ cuối cùng của đầu tư Hoài Hải khống chế trong 4 tỷ, chia 4 tỷ cổ phần, nhưng đối với quy mô tài sản sạch mà nói thì đã vượt qua Tỉnh Thép, đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh mà xếp hạng nhất trong thể hệ tài sản quốc hữu toàn tỉnh. Lý Cốc đích thân đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Quốc tế Ngân hàng Trung ương thuộc tỉnh Từ Sâm Tùng làm Tổng Giám đốc do Lý Cốc đề cử. Phụ trách tổ chức thành lập đoàn đội kinh doanh đầu tư. Phương án cơ bản của đầu tư Hoài Hải, chính quyền tỉnh cũng nhanh chóng nghiên cứu thông qua phê duyệt, mùng 8 tháng 5, Thẩm Hoài đã chạy đến Từ Thành chuẩn bị cuộc họp. Sau khi rời khỏi Từ Thành, Thẩm Hoài cũng không trực tiếp về Hà Phổ, mà là ra khỏi cao tốc ở Nghi Thành, chạy đến nhà Hùng Văn Bân làm khách. Thời gian vội vã trôi đi, Hùng Văn Bân điều đến Nghi Thành đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó thị trưởng thường vụ cũng hơn nửa năm rồi, cơ hội Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân gặp mặt, trò chuyện không ít, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến nhà mới của Hùng Văn Bân ở Nghi Thành làm khách. Hùng Văn Bân làm ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng thường vụ chủ yếu quản nghiệp vụ bên dưới chính quyền thành phố, lại lên kiêm nhiệm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, luận kinh nghiệm lai lịch thì đã là nhân vật thứ tư ở Nghi Thành rồi, chỉ sau Lưu Hãn Thanh phó bí thư chuyên trách. Bí thư thành ủy Nghi Thành Giang Hoa là người mà Triệu Thu Hoa đề bạt lên, thị trưởng Nhạc Thu Hùng coi như là phái địa phương, có thành tích thật sự trong công việc, còn là Điền Gia Canh đề cử ông ta lên làm phó thị trưởng, nhưng trước khi Điền Gia Canh rời Hoài Hải lại điều Hùng Văn Bân đến Nghi Thành. Khiến Nhạc Thu Hùng và phó bí thư chuyên trách Lưu Hãn Thanh có nhiều suy đoán trong lòng. Hùng Văn Bân không được đám người Giang Hoa, Nhạc Thu Hùng, Lưu Hãn Thanh hoan nghênh, hoàn cảnh dĩ nhiên là không thuận lợi gì. Đấu đá trong quan trường sẽ không ảnh hưởng đến đãi ngộ sinh hoạt và chính trị mà Hùng Văn Bân được hưởng thụ ở Nghi Thành. Nghi Thành hai khu ba huyện, nhân khẩu chỉ bằng một nửa Đông Hoa, quy mô công nghiệp và tài chính thuế vụ chỉ bằng một phần tư Đông Hoa, nhà ủy viên thường vụ là một khu biệt thự nhỏ ở giường đông núi Tử Lộc Chữ Giang. Thì khu Nghi Thành còn gần Chữ Giang hơn Đông Hoa. Đánh xe lên núi Tử Lộc, sau khi dừng lại một tiểu lâu trong khu nhà Hùng Văn Bân, toàn cảnh thành khu hiện rang gay dưới chân núi. Vừa rồi nói chuyện điện thoại được biết xe của Hùng Văn Bân đang về phía sau bọn họ, Thẩm Hoài dừng xe lại, cũng không vội tiến lên nhấn chuông cửa, mà đứng sau viên ngắm cảnh đêm thành phố Nghi Thành. Hùng Văn Bân ngồi xe đi lên từ đằng sau, nhìn thấy Thẩm Hoài đứng sau viên ngắm cảnh đêm Nghi Thành sau dốc thoải, cũng ngừng xe đi qua, đoạn nói, khí thế phát triển kinh tế của Nghi Thành không hùng mạnh như Đông Hoa, có điều xây dựng thành thị làm khá tốt, Giang Hoa cũng rất có năng lực. Bí thư thành ủy Nghi Thành Giang Hoa cũng là một người tương đối có năng lực trong Triệu Hệ. Hơn nữa ông ta nhậm chức ở Nghi Thành, từ thị trưởng đến bí thư thành ủy cũng kéo dài 7 năm rồi, đồng thời cũng có ưu thế về tuổi tác, khiến cho quyền thế của ông ta ở Nghi Thành gần như một người độc chiếm. Thị trưởng Nhạc Thu Hùng cho dù là quan viên xuất thân từ địa phương cũng khó chia thế với Giang Hoa, Nghi Thành bây giờ coi như là địa bàn cơ bản của Triệu Hệ ở Hoài Hải. Giang Hoa không chỉ có tí trình độ xây dựng thành phố như thế, trình độ tranh công cũng hạng nhất, Thẩm Hoài nói với Hùng Văn Bân bằng một giọng nói rất bất đắc dĩ, vạch Nghi Thành vào khu vực phát triển kinh tế vịnh Hoài Hải vốn dĩ là anh nghĩ ra trước nhất. Mà trong hội nghị trụ bị đầu tư Hoài Hải, Triệu Thu Hoa chỉ cần xuất hiện thì nhiều lần nhấn mạnh là Giang Hoa đang cực lực tranh thủ xếp Nghi Thành vào khu vực đầu tư của đầu tư Hoài Hải, cũng thật khó cho bọn họ có thể có da mặt dày như thế. Ven vịnh Hoài Hải về mặt địa lý chính xác hơn chính là chỉ Bình Giang bờ Nam Chữ Giang và Đông Hoa cùng thành phố Lam Sơn, có xếp Nghi Thành vào hay không đều không có cách nói chính xác. Thành phố Nghi Thành lần này cố gắng muốn xếp vào khu kinh tế vịnh Hoài Hải, ngoài trừ coi trọng một loạt chính sách kinh tế có lợi cho sự phát triển vịnh Hoài Hải mà tỉnh và quốc vụ viện có thể đề ra trong tương lai a. Thì điểm tốt trực tiếp hơn chính là đầu tư Hoài Hải rõ ràng là muốn dùng 80% tài chính vào việc thúc đẩy phát triển sản nghiệp khu vực vịnh Hoài Hải. Xếp Nghi Thành vào khu kinh tế vịnh Hoài Hải, tương lai dĩ nhiên có thể trực tiếp tranh thủ tài chính sản nghiệp của đầu tư Hoài Hải để chống đỡ. Cho dù trong tương lai tỷ lệ tài chính chống đỡ sản nghiệp Nghi Thành không cao bao nhiêu, nhưng mỗi năm 500 triệu, tích lũy mấy năm thì đối với việc xúc tiến phát triển sản nghiệp địa phương vẫn không thể coi nhẹ như cũ. Chuyện này ai thúc đẩy thành công, thì không chỉ có thể lấy được thành tích ở địa phương, cũng đồng thời có thể thu gom thủ đoạn hùng mạnh của thế lực địa phương. Bây giờ có tiền chính là đại gia, có tài chính có thể giúp mình được xem trọng, xí nghiệp chất lượng tố có quan hệ mật thiết với mình nhanh chóng phát triển, quá trình này sẽ thúc đẩy quan hệ đôi bên tiến thêm một bước. Chỉ là trong quá trình này, Triệu Thu Hoa không biết xấu hổ như thế, giúp Giang Hoa cướp lấy công lao, Thẩm Hoài rất bất đắc dĩ. Hùng Vân Bân cười nhẹ như gió thoảng mây bay, nói, chuyện này không liên quan gì, thật sự có thể thu hút một số tài chính sản nghiệp để chống đỡ xí nghiệp chất lượng cao của địa phương phát triển mới có thể chống đỡ được bộ khung kinh tế. Rất nhiều chuyện mới có thể thuận đó mà làm. Đầu tư Hoài Hải coi như xác định rồi, hãng thuyền Hằng Dương và xưởng đóng thuyền Chữ Giang cũng xác định rồi chứ. Phương án đã định xong, chỉnh thể xưởng đóng tàu Chữ Giang đưa vào hãng thuyền mới, tập đoàn Chúng Tín, Tây Vương Minh Tư. Trường Thanh lại bỏ thêm 800 triệu ra, làm cổ phần đầu tư Hoài Hải giảm đến 30%, có khoản tiền này đầu tư vào, giai đoạn 2 của đảo Tây Sơn trước khi vào thu cũng có thể chính thức khởi động. Thẩm Hoài nói, có điều, xưởng đóng tàu Chữ Giang dưới danh nghĩa là đầu tiên đầu nhập dưới cờ của đầu tư Hoài Hải. Cho nên có thông qua phương án hay không còn phải đợi đầu tư Hoài Hải chính thức thành lập rồi mới mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận, sau đó lại đưa qua tỉnh để thẩm duyệt. tôi đây đang tạo nhiều áp lực cho mình để tạo ra một trình tự. Không có trình tự này, Hằng Dương không thể chỉnh hợp vào xưởng đóng tàu chữ Giang. Hùng Văn Bân cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 805, nhảy khỏi tình thế bế tắc. Bạch Tố Mai từ trong nhà đi ra, đẩy cửa viện ra nhìn thấy Thẩm Hoài và chồng đứng bên ngoài, đoạn nói, ở trong phòng nhìn thấy có xe đậu bên ngoài, hồi lâu không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng là ai. Nếu cậu đến sao không gọi điện báo trước, để tôi chuẩn bị thêm vài món. Tới đây ăn chực đã là không nên rồi, sao còn không biết xấu hổ mà làm phiền cô Bạch chứ? Có làm phiền gì chứ? Bạch Tố Mai oán trách nói, bình thường ở nhà cũng không có khách khứa gì, nhàn đến không có gì làm. Nếu cậu đến, tôi còn có thể ngại chuyện làm thêm vài món sao? Có điều. Cậu đến cũng vừa hay, lát nữa Đại Ni cũng qua đây, đồ ăn trong nhà cũng không thiếu, hôm nay không phải cuối tuần, Tiểu Hùng cũng trở về sao? Thẩm Hoài hỏi. Thất Thất ho khan, chẳng phải bệnh gì to tát, chỉ là mấy ngày trước tôi đi công viên chơi với nó, hít chút phấn hoa ngô đồng nên dị ứng, hai hôm nay đã đỡ rồi. Đại Ni vẫn không yên tâm, trở về thăm nó. Bạch Tố Mai nói. Tôi cũng dị ứng với phấn hoa ngô đồng, tháng tư tháng năm ở Từ Thành không chịu nổi, ho cả một tháng. Thẩm Hoài nói. Anh nhớ đến chuyện cũ liên quan đến dị ứng phấn hoa ngô đồng, đây cũng là nguyên nhân mà năm đó anh tốt nghiệp đại học Hoài Công rồi thì không ở lại Từ Thành làm việc. Nhưng nhớ đến chuyện xưa đều là cuộc sống qua đi không ở lại của Tôn Hải Văn, anh liền ngừng lại, để tránh nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến người ta tưởng anh đang nói năng linh tinh, liền hỏi Thất Thất ở đâu. Mới ngủ, quậy cả buổi trưa không chịu ngủ, bây giờ thì ngủ rất ngon. Thất Thất đã không sao rồi, Đại Ni còn trở về, giống như là sợ tôi nuôi con nít không tốt vậy. Bạch Tố Mai lấy làm là chuyện con gái lớn kiên quyết trở về, oán giận nói. Bình thường bảo tụi nó bận rộn bên ngoài không về, về thì lại ghét bỏ, em cũng thật khó hầu hạ. Hùng Văn Bân cười bảo vợ vào pha trà cho ông ta và Thẩm Hoài. Khi Thẩm Hoài quyết định đến Nghi Thành nghỉ một lát, thì đã gọi điện cho Hùng Đại Ni báo trước chuyện này, ngược lại khi sắp đến Nghi Thành mới gọi điện liên hệ với Hùng Văn Bân, thoạt nhìn giống như là trùng hợp Hùng Đại Ni trở về. Bạch Tố Mai lải nha lải nhải nói tới chuyện này, Thẩm Hoài cũng chột dạ, đi vào trong viện với Hùng Văn Bân trước. Có điều trong mấy câu Bạch Tố Mai lải nha lải nhải, Thẩm Hoài cũng có thể nghe ra trong khoảng thời gian này Hùng Văn Bân không thuận lợi và sự lạnh nhạt của Hùng gia. Hùng Văn Bân đến Nghi Thành, tuy có thể nói là cánh tay thứ tư, nhưng cánh tay 1, 2, 3 đều có lòng nghi kỵ sâu sắc với ông ta. Quan viên địa phương Nghi Thành sao lại thân cận với người vừa không thuộc phái địa phương vừa không thuộc phái số ít trên trời rơi xuống chứ? Thẩm Hoài nhìn thấy tài xế và thư ký đưa Hùng Văn Bân về cũng không vào nhà chào hỏi, cũng biết sau khi Hùng Văn Bân đến Nghi Thành thì cũng không có thân thiết với thư ký mới mà chính quyền thành phố bố trí cho ông ta. Trước mắt Hùng Văn Bân ở Nghi Thành còn chưa khai mở cục diện, không có chuyện nào có thể tạo ra đủ tiếng vang và ảnh hưởng, tình hình bị động còn phải duy trì thêm một khoảng thời gian nữa. Vào tháng năm chính là lúc xuân về hoa nở, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân ngồi trong góc vườn hoa nhỏ. Bạch Tố Mai sai người làm pha trà cho họ, dùng điện thoại không dây liên lạc với Hùng Đại Ni, nhìn sắc trời cũng không biết rốt cuộc cô có đến Nghi Thành không. Qua điện thoại, Bạch Tố Mai nói, bình thường không có một bóng người, hôm nay thật kỳ lạ, hai nha đầu đều trở về, đứa lớn đã đến trạm xe rồi, có điều đợi đứa nhỏ ở trạm xe, phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Thẩm Hoài nghĩ bụng hẳn là Hùng Đại Ni lôi em gái cô về yểm trợ, trong lòng bật cười, cũng không nói chuyện anh đánh xe đi đón Đại Ni, Đại Linh ở trạm xe, mặt không biểu cảm bàn chuyện đầu tư Hoài Hải với Hùng Văn Bân. Nhìn vào bề ngoài, đầu tư Hoài Hải chỉ là chuyện mà Lý Cốc cực lực thúc đẩy, Mai Thép Hệ thậm chí còn bỏ ra không ít lợi ích, nhưng khoảng thời gian này, Thẩm Hoài cũng bỏ rất nhiều tinh lực vào chuyện này, cũng ngó chừng như một hạng mục công tác chủ yếu. Tuy rằng các hạng mục công nghiệp quy mô đặc biệt lớn như sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ đều có thể chống đỡ cho quần thể sản nghiệp Vịnh Hoài Hải, nhưng cơ sở sản nghiệp còn xa lắm mới đạt mức sâu rộng. Thành lập đầu tư Hoài Hải, một là cải cách xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh cần tạo ra hình thức mới, mà mục đích chủ yếu nhất mà Thẩm Hoài thấy vẫn là thúc đẩy một số chất lượng tốt của xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh. Lúc trước không đào ra đầy đủ tài nguyên tiềm lực, đổ vào khu vực Vịnh Hoài Hải, đồng thời khi có được sự phát triển tốt hơn, Mai Thép cũng có thể có xúc tiến, có dung hợp. Lần này Thẩm Hoài có thể thúc đẩy hãng tàu Hằng Dương và xưởng đóng tàu chữ Giang chỉnh hợp chính là tiến hành trên cái sườn này, ngoài ra, giai đoạn sau sẽ còn rất nhiều vụ hợp tác, hạng mục góp vốn có thể phát triển với xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh. Mà trước đó, tài sản mai thép có sung túc, chất lượng tốt hơn đi chăng nữa, nhưng bị hạn chế số lượng đầu tư tiền tệ địa khu, tổng lượng tài chính có thể rút ra từ hệ thống tài chính địa phương vẫn rất có hạn. Phần lớn là ỷ vào hai công ty đầu tư chúng tính, Hồng Cơ, gom góp phát triển tài chính từ hải ngoại. Đối với đầu tư Hoài Hải mà nói, 4 tỷ tài sản sạch chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là có bắp đùi của tỉnh ủy chính quyền tỉnh, kế kinh hệ để ôm, không chỉ có thể có được chính sách thiên vị tài chính từ tỉnh, thậm chí có thể xin vay vốn lãi suất thấp có tính chính sách từ trung ương, sâu thêm một bước, trong tương lai lôi kéo các tập đoàn đầu tư xí nghiệp trung ương trực thuộc trung ương tham gia đầu tư vào đầu tư Hoài Hải cũng không phải là không thể. Chỉ điểm này mà nói, ý nghĩa trọng đại của việc thành lập đầu tư Hoài Hải nằm ở chỗ có thể mở rộng cực đại việc cung cấp tài chính sản nghiệp của sản nghiệp khu vực Vịnh Hoài Hải. Thẩm Hoài cũng không có ý đi làm rắn địa phương, làm hổ tọa sơn gì, nhưng tình thế lại không để cho anh không đề phòng người khác, cũng biết chuyện đấu đá, tranh giành giữa các hệ phái sẽ không có khả năng ngừng lại. Có điều, cho dù các mâu thuẫn có tồn tại thực tế, nhưng không có nghĩa là thỉnh thoảng sẽ trở nên gay gắt, không có nghĩa là không thể hòa giải hoặc chuyển dời. Khu đường Áp, tân khu Mai Khê trước đây, quan hệ đảng chính không thể coi như bình thường, nhưng quan hệ này cứ tiếp tục vặn vẹo thời gian dài, không hề thay đổi, thì sẽ có tổn hại cực lớn đối với sự phát triển của địa phương. Hơn nữa, một khi mâu thuẫn mũi nhọn bùng nổ, lực xung kích và sức phá hoại sinh ra đều không phải là thứ Thẩm Hoài có thể đoán trước và khống chế được lúc này. Mai Khai chia tách, thoạt nhìn lợi ích của Mai Thép bị tổn hại, nhưng không chỉ quan hệ sản nghiệp của khu đường Áp, tân khu Mai Khê và trấn Mai Khê cũng khôi phục bình thường, quan hệ đảng chính của khu đường Áp cũng khôi phục bình thường, một phần sức ảnh hưởng ở khu đường Áp của Mai Thép vẫn có thể để đám người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương gom góp như cũ, cũng có năng lực cân bằng với Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh trên diễn đàn hội nghị thường ủy khu đường Áp. Đồng thời còn có một phần sức ảnh hưởng chuyển sang đầu tư Hoài Hải, khiến cho Mai Thép cùng kế kinh hệ do Từ Bái dẫn đầu có con đường bàn bạc và hợp tác. Quan hệ khu đường Áp và tân khu Mai Khê hòa thuận rồi, Thẩm Hoài cũng không cần lo lắng vấn đề phát triển tiếp theo, có thể bớt đầu tư tinh lực, có thể tập trung tinh lực và tài nguyên nhiều hơn vào việc phát triển Tân Phổ và những sự vụ khác. Có những chuyện, Mai Thép hệ có rất nhiều trung hệ không lý giải như thế, có điều Hùng Văn Bân rất ủng hộ. Nói đến những chuyện này, lại nói đến tình huống hơn nửa năm nay khi Hùng Văn Bân được điều đến Nghi Thành. Thật ra ở một mức độ rất lớn nào đó cũng có quan hệ với vụ án chứng khoán Đông Giang. Sau khi Hùng Văn Bân đến Nghi Thành, đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, thì đề xuất thúc đẩy công trình xây dựng mở rộng cảng Nghi Thành, hy vọng địa phương Nghi Thành có thể chấp nhận Mai Thép hệ gia nhập vào. Lúc trước suy xét đến chính sách công trình xây dựng quy mô lớn của Nghi Thành có thể còn tương đối bảo thủ, lúc ban đầu Hùng Văn Bân đề cử tập đoàn khai thác Mai Khê tính chất thuần nhà nước, tiếp xúc với Cục Cảng vụ thành phố Nghi Thành, làm hạng mục hợp tác xây dựng cảng Nghi Thành. Thế nhưng Kim Thạch Dung tính quyết định lên Bắc. Làm dòng chính của Triệu Hệ, Giang Hoa cho rằng tập đoàn Thiên Ích có thể mượn tài sản gom góp gia tăng đến đầy đủ của Tư Hoa Thực Nghiệp, do đó trong hạng mục hợp tác xây dựng của cảng Nghi Thành, trước năm mới dốc sức đá Mai Khai ra khỏi cục, chủ trương hợp tác với tập đoàn Thiên Ích. Vụ án chứng khoán Đông Giang phát sinh, phương án tăng vốn của Tư Hoa Thực Nghiệp chết non, hạng mục hợp tác xây dựng cảng Nghi Thành dĩ nhiên là đình trệ, có điều đến khi đầu tư Hoài Hải thành lập, Giang Hoa không chỉ đoạt công tích vạch Nghi Thành vào khu kinh tế Vịnh Hoài Hải về cho mình, còn muốn lấy được vốn của hạng mục xây mới cảng Nghi Thành từ đầu tư Hoài Hải. Muốn mượn chuyện này để xoay chuyển. Số vốn mà đầu tư Hoài Hải trù bị ban đầu chủ yếu là các hạng mục công trình tiếp nối đường cao tốc ven sông, bảo đảm con đường phòng thủ trên biển, xây dựng mở rộng quốc lộ tỉnh Hải và căn cứ xưởng xi măng từ thành, có dư trước tiên cũng sẽ duy trì tham gia xây dựng cảng Tân Tân, xây dựng mở rộng cảng Nghi Thành, muốn lấy được đầu tư của đầu tư Hoài Hải, trong thời gian ngắn tương đối khó khăn, có thể còn phải kéo dài thêm một năm. Thẩm Hoài nói cho Hùng Văn Bân biết tình huống mới nhất. Cửa cảng ven biển ven sông toàn tỉnh phát triển. Mục tiêu năm nay đề xuất đột phá 100 triệu tấn hàng hóa, cảng Nghi Thành mà còn kéo nữa, khoảng cách sẽ càng lớn. Hùng Văn Bân nói. Đó cũng là áp lực lớn trên người Giang Hoa. Thẩm Hoài cười khổ nói. Anh biết tâm tư của Hùng Văn Bân không đặt vào đấu đá trên quan trường, nhưng lúc này anh ngoài trừ nói như vậy, cũng không còn lý do thoái thác nữa. Ngoài trừ đầu tư Hoài Hải ra, bọn họ không phải không thể lấy ra tiền vốn 100-200 triệu, công trình xây dựng cảng Nghi Thành, vốn khởi động đầu tư giai đoạn đầu cũng tương đối có hạn, nhưng Giang Hoa là dòng chính của Triệu Thu Hoa, mà ngăn không gọi tiền vốn của Mai Thép Hệ vào. Mà đám người Nhạc Thu Hùng, Lưu Hãn Thanh có ảnh hưởng ở Nghi Thành lại có lòng phòng bị sâu sắc với Hùng Văn Bân, sợ Hùng Văn Bân uy hiếp đến Giang Hoa, sẽ đoạn vị trí thứ hai thứ ba của bọn họ, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể giải thích được. Hùng Văn Bân cũng không nói gì, Thẩm Hoài lại chuyển sang nói chuyện khác, ngoại trừ đầu tư Hoài Hải ra, Lý Cốc còn muốn thành lập một nhóm liên hiệp hiệp thương chính phủ để thúc đẩy khu kinh tế Hoài Hải phát triển, cũng để trong tương lai có thể chính thức hình thành khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải ở cấp quốc gia, tranh thủ càng nhiều chính sách phát triển có ưu đãi hơn, Bí Thư Điền còn có rất nhiều suy nghĩ nha. Hùng Văn Bân cảm khái nói, Điền Gia Canh công tác ở tỉnh Hoài Hải 2 năm rồi, sau khi đề xuất khái niệm khung vịnh Hoài Hải thì đổi nhiệm kỳ chạy đến Tây Bộ, nhưng Lý Cốc bây giờ đề xuất ra rất nhiều biện pháp tinh tế cụ thể, không nghi ngờ gì hẳn đều là sự kế tục chiến lược phát triển Hoài Hải của Điền Gia Canh, bằng không từ bái, Quách Thành Trạch cũng không thể ủng hộ, phối hợp với ông ta như thế. Đương nhiên, Lý Cốc cũng là người có năng lực, có trình độ, bằng không ông ta cũng sẽ không khiến Điền Gia Canh chọn ông ta làm người tiến hành nhiều suy nghĩ chiến lược như thế. Thẩm Hoài gật đầu nói, Lý Cốc có nói với tôi một số ý tưởng. Nguyên tắc là hy vọng bốn bí thư thành ủy, thị trưởng hoặc phó thị trưởng thường trực của Bình Giang, Nghi Thành, Lam Sơn và Từ Thành tham gia vào nhóm liên hiệp hiệp thương chính phủ này. Hùng Văn Bân hỏi, nói như vậy, Từ Bái muốn lãnh đạo nhóm nhỏ này. Thẩm Hoài gật đầu, Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy, còn không phụ trách công tác kinh tế trong tỉnh, nhưng nếu ông ta dùng thân phận bí thư thành ủy Từ Thành tham gia tiểu tổ này, Triệu Thu Hoa không còn mặt mũi chen vào, mà những phó thị trưởng khác lại không thể tham gia vào tiểu tổ này để áp chế thân phận Từ Bái, cuối cùng phía tỉnh trở thành nhân vật điều đình. Từ Bái có thể nắm giữ địa vị chủ đạo trong tiểu tổ này. Có điều, đây chỉ là tình huống lý tưởng tương đối mà bọn họ hy vọng, Triệu Thu Hoa cũng không thể nói gì. Cứ thế để Từ Bái nhúng tay vào lĩnh vực phát triển kinh tế quan trọng nhất, cũng là trung tâm nhất toàn tỉnh hiện nay, cho nên Từ Bái, Lý Cốc muốn những lý tưởng này của bọn họ hành hiện thực, còn muốn tìm sự ủng hộ bên ngoài. Lão Hùng à, tôi cực lực tiến cử anh làm đại biểu Từ Thành, tham gia tiểu tổ này. Trong số những ứng viên bí thư thành ủy, thị trưởng, phó thị trưởng thường trực này, tôi không cho rằng còn ai có thể hiểu rõ tình hình khu kinh tế Vịnh Hoài Hải hơn anh. Tình trạng Hùng Văn Bân bị áp chế ở Nghi Thành. Thẩm Hoài đã giúp ông ta đánh vỡ cục diện trong thời gian ngắn, nhưng nếu Hùng Văn Bân đi thực hiện một số công tác thúc đẩy khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, không chỉ có thể phát huy năng lực của ông ta, cũng giúp ông ta nhảy khỏi cục diện bế tắc ở Nghi Thành hiện nay. Chương 806, bám chặt không tha. Hùng Đại Linh ngồi trên xe khách đường dài, giữa đường xe hư, vốn dĩ là hành trình nửa tiếng, đợi khi đổi xe rồi, lăn qua lăn lại đến gần 7 giờ mới đến bến xe khách Nghi Thành. Cầm hành lý ra khỏi bến, nhìn thấy chị cô Hùng Đại Ni còn đứng ở cửa ra đợi, Hùng Đại Linh nhảy chân sáo đến, khoác vai chị cô, nói, chẳng phải mẹ nói thất thất ho khan không sao cả à, sao hôm nay chị còn về, công việc không bận à. Lái xe về cũng không mất nhiều thời gian, nếu không phải hôm qua có chuyện nên lỡ dở thì hôm qua đã về rồi. Hùng Đại Ni nói, nhưng lại sợ nói nhiều sẽ lòi đuôi trước mặt cô em lanh lợi. Xoay người vẫy tay với taxi trên đường. Ngoài bến xe tuy có taxi vây thành vòng tròn, nhưng Hùng Đại Ni và Hùng Đại Linh đều không biết nói tiếng bản địa Nghi Thành, nếu không muốn gây ra phiền phức quá lớn, lại không muốn bị chặt chém, thì chỉ có thể đi ra khỏi bến xe, đi đến đối diện đường lớn mà đón taxi trên đường. Bây giờ thời gian không sớm cũng không muộn, chính là giờ cao điểm đi làm tan ca. Xe taxi hoạt động bình thường đều giao ban vào lúc này, Hùng Đại Ni và em gái đi đến đường lớn, đợi thật lâu cũng không đón được chiếc taxi nào chịu chở đến Thành Nam. Lúc này, một chiếc Nissan màu đen trực tiếp đánh tay lái từ phía đối diện sang, hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh tuy đứng ở rìa vỉa hè, nhưng thấy tư thế chiếc xe kia đánh sang, cũng bị hù giật nảy, còn tưởng xe mất khống chế trực tiếp đụng sang đây chứ. Xe Nissan gần như phanh lại áp sát vào vỉa hè. Một thanh niên mặc hóp mặc áo jacket thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, đôi mắt nhỏ chỉ có hai đường kẻ xoay vòng đánh giá hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, thầm cảm thấy chiếc xe này dừng thật đúng lúc, ánh mắt phát sáng hỏi, hai vị tiểu thư, các em muốn đi đâu hả, có cần bọn anh tiễn một đoạn không? Lúc này lái xe cũng không dễ nha. Hùng Đại Ni. Hùng Đại Linh mấy năm nay không biết có thể gặp được bao nhiêu thanh niên ngã ngớn áp sát, thò đầu khỏi cửa sổ xe trêu ghẹo trên đường như vậy rồi, ngữ khí nói chuyện và ánh mắt đều giống như lưu manh vậy. Các cô chỉ xoay người tránh đi không thèm để ý, thanh niên mặc jacket trong chiếc Nissan hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị cự tuyệt như thế, lại chạy xe áp sát tới, đưa mặt cười nói, bọn anh muốn học theo Lôi Phong làm việc tốt nha, các em sẽ không cho rằng bọn anh là người xấu chứ. Các em nhìn xem xe treo biển xe chính phủ phía trước đó. Còn nữa, vì bên cạnh anh đây là sở trưởng Lưu của chính quyền thành phố chúng ta. Các em thường coi TV thì sẽ biết sở trưởng Lưu của chúng ta thường lên tin tức của đài truyền hình thành phố. Các em nhìn kỹ đi, bọn anh không giống người xấu. Ai lại viết hai chữ người xấu lên mặt mình chứ? Trong lòng Hùng Đại Ni nghĩ, có điều vừa rồi cô không để ý bảng số xe, nhìn kỹ lại thì chiếc xe này thật sự là xe công của chính quyền thành phố Nghi Thành. Lại nhìn sang người thanh niên ngồi ghế phó lái kia, dáng vẻ ước chừng vừa đầu 30, mặc âu phục màu xám sẫm. Đeo mắt kính viền vàng, dáng vẻ hào hoa phong nhã, cũng giống nhân viên làm việc trong chính quyền, lại nghĩ trong lòng. Người trẻ tuổi khoảng 30 tuổi trong chính quyền thành phố, có thể đến cấp sở, nói không chừng là thư ký của lãnh đạo quan trọng hoặc ai đó, đương nhiên cũng có thể là đang khoác lác với các cô. Nhưng bất kể thế nào, nhìn thấy con gái trên đường lại ngã ngớn áp sát xe lại như vậy, trong lòng Hùng Đại Ni đương nhiên sẽ không thích, kéo Hùng Đại Linh muốn đi. Hùng Đại Linh thấy đối phương không ngờ lại là nhân viên làm việc trong chính quyền, ghé vào tai chị cô hỏi, chị nói cái tên Thẩm Hoài kia có phải hở chút cũng sẽ trêu ghẹo lưu manh các cô gái trên đường phố không? Em nói linh tinh gì đó? Hùng Đại Ni nói. Anh ta vốn không phải người tốt lành gì. Hùng Đại Linh nói. Đại khái là do lầm tưởng rằng hai cô gái đứng bên đường có điều chần chừ, sở trưởng Lưu trẻ tuổi mặc âu phục ngồi ghế phó lái kia nghiêng đầu qua, nói. Nhìn dáng vẻ các cô, chắc vừa từ vùng ngoại đến Nghi Thành đúng không? Giờ này taxi bên ngoài trạm xe rất khó đón, nếu chỗ các cô cần đi không xa, chúng tôi lái xe đưa các cô đi. Nếu không phải phương thức dừng xe thô lỗ vừa rồi của họ và dáng vẻ lưu manh của thanh niên lái xe, thì chỉ riêng ngữ điệu nói chuyện ôn hòa và tướng mạo hào hoa phong nhã của thanh niên mặc âu phục trước mắt này cũng rất có sức mê hoặc. Giống như là thật sự nhìn thấy các cô không đón được xe bên đường nên có lòng tốt giúp đỡ. Chứ không phải nhìn thấy các cô xinh đẹp nên tìm cơ hội trêu ghẹo. Hùng Đại Ni không nhiều chuyện, Hùng Đại Linh lại cố ý nói ra một tiểu khu bình thường gần nhà các cô, sắp qua hỏi, ngồi xe các đi đến tiểu khu Nam Nham, không phiền chứ? Thật trùng hợp, chúng tôi đang phải đi về, sở trưởng Lưu của chúng tôi cũng ở gần đó. Người Nghi Thành không có mấy ai biết núi Tú Nham bên cạnh tiểu khu Nam Nham, sở trưởng Lưu của chúng tôi ở trên núi Tú Nham. Thanh niên mặc jacket lái xe cười híp mắt nói. Lúc này, di động trong túi Hùng Đại Ni vang lên. Bạch Tố Mai ở nhà đợi thấp thỏm không yên, lại gọi điện hỏi Hùng Đại Linh có đến bến xe chưa. Hùng Đại Ni đi sang bên, nói điện thoại với mẹ cô, Đại Linh vừa đến, tụi con đang đón taxi ngoài bến xe. Giờ này không tiện đón xe, vừa hay có chiếc xe Nissan treo biển số chính quyền đi ngang, nói muốn đưa tụi con về, chỉ là dáng vẻ lưu manh, nói là sở trưởng Lưu của chính quyền thành phố gì đó. Hình như cũng ở gần nhà chúng ta. Tiếp đó thì nghe thấy mẹ cô đang lớn tiếng nói chuyện với ba cô ở đầu dây bên kia, thấp thoáng nghe thấy ba cô nói người này tên Lưu Chính Thụy, chốc lát sau. Tiếng mẹ cô truyền sang từ đầu dây bên kia, đoạn nói, người này tên Lưu Chính Thụy, con cứ mặc kệ cậu ta, chỉ sợ các con tối rồi không tiện gọi xe, Thẩm Hoài đã lái xe đến bến xe đón các con rồi. Hùng Đại Ni nghĩ bụng nếu ba cô đã biết người tiếp cận này là nhân viên làm việc trong chính phủ. Còn bảo cô đừng để ý đến, có thể thấy danh tiếng của Lưu Chính Thụy này nhất định có vấn đề gì mới đúng. Hùng Đại Ni kéo Hùng Đại Linh về, không dây dưa với hai người này nữa, rất khách sáo nói, cảm ơn, thật không phiền các anh, lát nữa có bạn lái xe qua đón chúng tôi. Cô vẫn lo chúng tôi là bọn buôn người. Thanh niên âu phục cười hì hì nói, lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa sang, đoạn nói, các cô có từng thấy tên lừa gạt nào luôn mang theo danh thiếp trên người không? Hùng Đại Ni thấy người này quả thật tên Lưu Chính Thụy, trên danh thiếp in chủ nhiệm sở quản lý hậu cần chính quyền thành phố, hẳn là một chức quan béo bở. Hùng Đại Ni liếc nhìn, cũng không có ý muốn nhận lấy danh thiếp, chúng tôi thật sự có bạn lái xe sang đón, không cần phiền các anh. kéo Hùng Đại Linh nhường sang bên, không tiếp tục dây dưa với người tên Lưu Chính Thụy này nữa. Chỉ là Hùng Đại Ni cố ý tránh né, cũng không đánh tan tâm tư dụ dỗ của Lưu Chính Thụy. Hùng Đại Ni và Hùng Đại Linh đứng bên đường, liếc mắt nhìn thì biết là hai chị em, một người thành thục xinh đẹp, thân hình đẩy đà gợi cảm, một người thanh xuân tươi tắn, thân hình thon thả cao ráo, xinh đẹp như thế, lại là hai chị em, cả cái nghi thành này cũng không đào ra được mấy đôi, đứng trên đường lớn khói bụi mịt mù phản phất như hai vầng trăng sáng chói mắt vậy, bảo Lưu Chính Thụy làm sao nhìn được tâm tư muốn dụ dỗ chứ. Tài xế cũng biết tâm tư Lưu Chính Thụy, chỉ cần Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh không rời khỏi vỉa hè, gã cứ lái xe dán sát theo trước theo sau, đầu tay còn thò ra ngoài cửa sổ. Không buông tha nói, các em tuyệt đối đừng đi xe trong bến xe, nói không chừng chị chặt chém là chuyện nhỏ đó. Lưu sở chúng tôi cũng là người thấy ai gặp khó khăn trên đường có thể giúp thì đều giúp cả. Con người cũng chỉ có thể mới có thể kết giao nhiều bạn bè hơn, các em nói đúng không? Lưu sở chúng tôi cũng thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ bạn bè, dáng vẻ các cô lại tỏ ra giống như lưu sở chúng tôi không thức thời vậy, các cô cách xa người ngàn dặm cũng không phải là đạo lý làm bạn nha. Hùng Đại Ni cũng không phải chưa từng nhìn thấy dây dưa không tha, nên dứt khoát đứng bên vỉa hè với Hùng Đại Linh không đi. Chỉ là không đáp lại bọn họ câu nào. Hùng Đại Ni gọi điện về nói xe buýt của Hùng Đại Linh đi gặp sự cố giữa đường, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân nói chuyện đến gần 7 giờ còn chưa thấy các cô về, sợ giờ cao điểm khó đón taxi, anh liền đánh xe ra bến xe đón các cô. Khi Thẩm Hoài đi từ thành, thì dùng chiếc gôn của Thành Di, để gôn lại cho Thành Di, chạy chiếc Santa ở từ bạn về. Thẩm Hoài dừng xe sau chiếc Nissan, Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đều không nhận race của anh. Anh dứt khoát dừng lại xem trò vui Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh bị người ta dây dưa, cảm thấy nhàm chán mới bóp kèn mấy tiếng. Nhắc nhở Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh nhìn sang. Lưu Chính Thụy và thanh niên dắt két dây dưa hồi lâu cũng không thành công, nghe phía sau có người bóp kèn, cho rằng đuổi họ rời vị trí, ngọn lửa trong lòng liền bùng lên. Thanh niên mặc dắt két thò đầu khỏi cửa sổ, há miệng mắng, có biết thủ trưởng chúng ta không thích người khác ấn kèn với anh ấy không hả? Mẹ nó, mau cút đi. Lưu Chính Thụy tuy không trực tiếp chửi, còn muốn giữ chút hình tượng trước mặt hai đối tượng dụ dỗ trong mắt anh ta, ánh mắt thò đầu nhìn ra lại vô cùng thô bạo. Thẩm Hoài ngồi trong xe lại nhận được điện thoại Hùng Văn Bân gọi sang. Biết người trước mặt này là Lưu Chính Thụy, coi như là bá chủ thổ hào số một nghi thành. Anh lại không sợ ánh mắt này, thấy tài xế mặc giáp két thò đầu ra mắng không ngừng, cũng không nói gì, đẩy cửa xe ra. Đi qua đưa tay nắm tóc gã kia kéo ra ngoài, làm cho cổ và vai gã kẹt ở cửa sổ xe không động đậy được, mới nhìn thẳng vào Lưu Chính Thụy ngồi ghế phó lái định xuống xe đánh nhau, quát mắng, một trưởng phòng trách nát mẹ nó, một tài xế trách nát mẹ nó, thủ trưởng gì hả? Hai người chửi một tiếng tôi nghe nữa xem, cho dù hai người có gọi Lưu Hãn Thanh ra, bố cũng tát mặt ông ta về thôi. Thẩm Hoài quát một câu vạch trần thân phận. Lưu Chính Thụy đang lửa giận đầy bụng cũng nhất thời bị giật mình. Cách cửa sổ liếc nhìn Thẩm Hoài. Tóc của tài xế mặc giáp két bị Thẩm Hoài tóm trong tay, cổ và vai kẹt ở cửa sổ xe, không động đậy được, vừa động liền kêu gào. Nhìn Lưu Chính Thụy và tài xế bị trấn áp, Thẩm Hoài mới vạch trần thân phận Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, đoạn nói, phó thị trưởng Hùng bảo tôi nói với trưởng phòng Lưu một tiếng, ông ấy cảm ơn anh có lòng đưa hai cô con gái của ông ấy về nhà, nhưng phiền anh ngày mai đến văn phòng ông ấy. Giải thích rõ vấn đề muộn thế này còn sử dụng xe công chính phủ nữa. Chương 807, khởi binh vấn tội cả nhà Hùng Văn Bân đến Nghi Thành cũng hơn nửa năm rồi. Bình thường Hùng Đại Ni làm việc ở Đông Hoa, chỉ có cuối tuần mới đi xe về Nghi Thành với con gái Thất Thất. Hùng Đại Linh ở trường, thời gian về Nghi Thành càng ít hơn. Đại viện ủy viên thường vụ thành ủy và nhân viên công tác trong chính quyền đại đa số đều biết phó thị trưởng thường trực Hùng Văn Bân có hai con gái, nhưng dáng vẻ hai cô con gái này thế nào thì tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp bao giờ. Nghe thấy Thẩm Hoài nói ra thân phận của hai người Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, tài xế mặc giáp két lập tức suy sụp mặt mày. Bị Thẩm Hoài túm tóc, vai bị kẹt chỗ cửa sổ không dám động đậy nữa, sợ hơi động đậy sẽ càng khiến đối phương dùng lực mạnh hơn, bị đánh cũng là đáng đấy. Sắc mặt Lưu Chính Thụy cũng hơi khó coi, trong lòng thầm bảo xui xẻo, còn tưởng gặp được một đôi chị em tuyệt diễm có thể dụ dỗ được, không ngờ đều là hai đóa hồng có gai, cẩn thận ngắm nhìn hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đứng ngoài xem trò vui kia, gương mặt thật sự có vài phần giống như Bạch Tố Mai và Hùng Văn Bân. Lưu Chính Thụy thầm bảo suối quẩy, không biết sao lại bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp thì đầu óc không linh hoạt nữa. Tuy ba gã là Lưu Hãn Thanh là nhân vật số 3 của thành ủy, nhưng mọi người đều nói Hùng Văn Bân có thể đến Nghi Thành là để đoạt vị, Nhạc Thu Hùng và cha gã Lưu Hãn Thanh đều không tránh khỏi có cảm giác nguy cơ, đặc biệt là chuyện này gã lại đuối lý, làm ầm ĩ cũng chỉ có thể là gã bị ăn thiệt mà thôi. Chỉ là Lưu Chính Thụy lớn từng này rồi, ngoài trừ cha gã ra, chưa từng bị ai giận dữ mắng mỏ trước mặt như thế, có điều khí thế đường hoàng bừng bừng của Thẩm Hoài và một câu nói vạch trần thân phận gã, cũng khiến gã không dám hành động khinh suất. Chỉ là lửa giận trong lòng không tiêu tán, khiến Lưu Chính Thụy rất không thoải mái, sầm mặt xuống, ngồi trong xe, cho dù khắc chế để không khinh suất vọng động, không làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhưng cũng không có ý yếu thế khiến người khác coi thường gã, ánh mắt âm trầm đánh giá Thẩm Hoài. Hùng Văn Bân điều đến Nghi Thành, ngoài trừ bảo mẫu ra thì không có nhân viên công tác nào khác điều đến cùng, nhưng không có nghĩa là nhân vật lăn lộn quan trường mấy chục năm như Hùng Văn Bân thật sự không có chút phe phái của mình, không có vài ba thân tín đích hệ có thể tin tưởng, có thể sai khiến bất cứ lúc nào. Lưu Chính Thụy nhìn thanh niên trước mặt. Tuổi tác có thể còn nhỏ hơn mình một chút, ngữ khí còn kiêu ngạo hơn mình, đoán anh ta là thuộc hạ cũ của Hùng Văn Bân khi ở Đông Hoa thì khả năng không lớn lắm. Lưu Chính Thụy lại nhìn chiếc xe mà thanh niên này bước ra qua kính chiếu hậu, chỉ là chiếc Santa mang biển số thành phố Từ Thành, không có bất ngờ gì, nhưng độ tuổi này có thể lái xe đưa đón nhân viên thì đều không thể coi thường được. Trong lòng gã nghĩ thanh niên này là con cháu nhà nào phía tỉnh, đang tích cực theo đuổi hai cô con gái xinh đẹp của Hùng gia cũng không chừng. Lưu Chính Thụy cũng không phải người chưa từng thấy thế sự, nếu đã đoán không ra lai lịch đối phương thì quấy đục nước đi. Nhếch miệng cười nói, tôi chỉ là trêu đùa với hai cô con gái của phó thị trưởng Hùng một chút, cũng không biết người anh em cậu là người mà phó thị trưởng Hùng sai đến đón người. Tài xế Tiểu Mã tính tình nóng vội, nghe thấy cậu bấm còi, trong lúc cấp bách nói chuyện có chút không thỏa đáng, cũng mong cậu lượng thứ. Có điều cũng chỉ là chuyện nhỏ như thế, người anh em vừa ra là động tay túng tóc người ta, còn nói mấy câu khó nghe như thế, có phải là có chút quá đáng không? Thẩm Hoài chưa từng gặp Lưu Chính Thụy, có điều vừa nãy mới nói điện thoại với Hùng Văn Bân, biết sơ vị Lưu công tử trước mặt này có đức hạnh gì ở Nghi Thành này. Nhìn thấy tướng mạo gã hào hoa phong nhã, mở miệng nói chuyện lại đầy ngữ khí giang hồ, lòng biết gã không cam tâm bị mình quát lui như thế, mất sạch mặt mũi. Nhưng anh thực sự lười nói chuyện với loại người này, buông tay thả tài xế ra, cười lạnh nói, phó thị trưởng Hùng ngày mai sẽ tìm anh nói chuyện. Tôi có quá đáng hay không, ngày mai anh có thể tìm phó thị trưởng Hùng thảo luận thử xem. Nghe giọng điệu Thẩm Hoài vẫn cuồng vọng như thế, Lưu Chính Thụy giận đến mặt mũi cau có biến dạng, nhưng cũng càng không dám hành động khinh suất, nhưng thấy ánh mắt Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đứng bên cạnh nhìn sang có chút khinh miệt. Thì biết nếu còn ở lại đây nữa thì cũng tự rước lấy nhục. Chỉ đành ngượng ngùng thúc tài xế lái xe rời khỏi đây. Hùng Đại Linh khinh bỉ nhìn bọn Lưu Chính Thụy đánh xe rời khỏi, nói, bây giờ người có chút tiền, có chút quyền sao đều là phẩm chất này chứ. Nhưng cô thấy Thẩm Hoài lái xe đến đón họ, càng tò mò Thẩm Hoài sao lại ở Nghi Thành, kinh ngạc hỏi, hửng, sao anh lại đến Nghi Thành? Anh thật sự là khách hiếm nha. Sao thế, anh đi ngang Nghi Thành thì không thể ngẫu nhiên chạy xe đến nhà các cô ăn ké à? Thẩm Hoài cười hỏi. Em đang nói sao anh chạy từ Đông Hoa sang mà không gọi điện cho chị em hả? Chị em hôm nay cũng từ Đông Hoa qua. Nếu anh gọi điện cho chị em, cũng đỡ cho chị ấy ngồi xe buýt về Nghi Thành. Hùng Đại Linh còn tưởng Thẩm Hoài từ Đông Hoa sang, bụng nghĩ nếu Thẩm Hoài đến Nghi Thành đặc biệt tìm ba cô nói chuyện, thuận đường đón chị cô cùng về Nghi Thành mới đúng. Lúc chiều anh họp ở Từ Thành, từ Thành qua đây, cho dù biết chị em muốn từ Đông Hoa về thì cũng không thể vòng qua đón cô ấy được, cũng không ngờ em lại từ Thành về Nghi Thành, bằng không đã gọi điện cho em, để em đi nhờ xe rồi. Thẩm Hoài nói. Ban đầu em cũng định không về, nghe chị em nói muốn về, thất lại bệnh, bằng không thật sự có thể đi nhờ xe của anh rồi nghe Thẩm Hoài nói thế. Hùng Đại Linh cũng không nghi ngờ gì khác, nói chiếc xe buýt cô đi giữa đường gặp trục trặc, kéo dài gần cả giờ đồng hồ. Cũng kêu gào hối hận không biết Thẩm Hoài rời khỏi Từ Thành từ trước. Hùng Đại Ni sợ nói nhiều sẽ bị lộ, đổi đề tài hỏi Thẩm Hoài, Lưu Chính Thụy này rốt cuộc có lai lịch gì? Vừa rồi cô nhìn thấy danh thiếp của Lưu Chính Thụy, biết gã là chủ nhiệm sở quản lý hậu cần chính quyền thành phố Nghi Thành, nghĩ gã nếu chỉ là cán bộ cấp thấp cấp trung của chính quyền thành phố, lái xe công bên ngoài thì làm việc hẳn sẽ không phô trương như thế mới đúng. Anh cũng không rõ. Nghe ba em nói gã là con trai lớn của Lưu Hãn Thanh phó bí thư thành ủy, cũng không phải người tốt lành gì. Ba em không nói với em qua điện thoại sao? Thẩm Hoài nói. Mẹ em sợ nói thêm một câu sẽ tốn tiền điện thoại, vội vàng chưa nói được mấy câu thì cúp máy, tôi còn không thể nói chuyện với ba em. Hùng Đại Ni nói, em cũng nói mà, nếu chỉ là cán bộ cấp phòng trong chính quyền thành phố, lái xe công gây thị phi bên ngoài cũng quá phô trương mà. Phẩm chất trước kia của Thẩm Hoài chưa chắc tốt hơn người này đâu. Hùng Đại Linh ở bên cạnh không buông tha người nói. Này, này, quan hệ chúng ta thân thuộc như thế. Em còn nói bừa nữa, cẩn thận anh kiện em phỉ báng nha. Thẩm Hoài trở mặt nói. Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh cười hỉ hả, căn bản không sợ dáng vẻ trở mặt của anh. Trên đường không còn trì hoãn nữa, Thẩm Hoài đến đón Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh về nhà. Nói với ba cô về chuyện dây dưa ở bến xe, Hùng Đại Linh còn tức giận đầy bụng, nói, bây giờ có vài con cháu cán bộ cũng thật không ra sao, làm cho chướng khí mù mịt. Các bạn học của con nhắc đến những quan nhị đại này đều không khỏi khinh bỉ, căn bản giống như đang nói đến côn trùng có hại. Thẩm Hoài cười hì hì nói, em còn nói nữa thì sẽ vây cả bản thân vào trong đó đó. Bây giờ cũng coi như là con cháu quan lớn tiêu chuẩn rồi. Hùng Văn Bân cười nói với Thẩm Hoài, tình thế phát triển thay đổi rồi, Đông Hoa đó, tình hình 4-5 năm trước còn không chịu nổi hơn cả tình hình Nghi Thành, bây giờ còn tốt hơn tình hình trước kia nhiều, Đông Hoa có thể tốt hơn, thì cũng là chó cắn chó. Hùng Đại Linh sẽ không bỏ qua cơ hội tổn hại Thẩm Hoài. Bạch Tố Mai đi ngang vừa hay nghe thấy Hùng Đại Linh nói năng lung tung, lấy đồ trong tay gõ cô kêu gào, nói năng linh tinh gì đó hả, không có chút kỹ năng phấn đấu nào, tình hình Đông Hoa có thể thay đổi. Hùng Đại Linh lè lưỡi làm mặt quỷ. Chạy đi coi Thất Thất tỉnh dậy chưa? Hùng Đại Ni nhìn thấy tất cả, trong lòng hơi sầu lo. Cô biết em gái đương nhiên không thể có thành kiến gì với Thẩm Hoài nữa, mà nói chuyện như thế, có lẽ theo bản năng muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Hoài cũng không chừng, như vậy thì thật sự là hỏng bét. Thẩm Hoài không biết trong lòng Hùng Đại Ni đang nghĩ cái gì, anh nói với Hùng Văn Bân, bây giờ có một số cán bộ không biết cách dạy con, có điều nếu bọn họ tiếp tục dung túng như thế nữa, thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý vì con cái kéo xuống nước thôi, đới nghị là chủ tịch hội đồng quản trị Tư Hoa Thực Nghiệp. Tư Hoa Thực Nghiệp bị cuốn vào vụ án chứng khoán Đông Giang, đới nghị nói thế nào cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Đới Lạc Sinh có phản ứng gì không? Hùng Văn Bân hỏi. Từ Bái gần đây có kiến nghị mấy hạng mục nhân sự trong Ủy ban Thường vụ tỉnh, đới Lạc Sinh không thể sánh bằng. Lão Hùng, anh nói xem ông ta sẽ có phản ứng gì? Thẩm Hoài cười nói, có điều, vụ án chứng khoán Đông Giang cũng sắp kết án, một khi kết án, dư vị cũng không còn, cục diện sau này sẽ ra sao, thì khó mà nói được. Hùng Văn Bân gật đầu, Từ Bái nắm vụ án chứng khoán Đông Giang trong tay, một ngày không kết án thì Triệu Thu Hoa. Đới Lạc Sinh, thậm chí là Hồ Gia sau lưng đều phải đề phòng Từ Bái có tiếp tục đào ra thiêu thân gì đó từ bên trong hay không, cũng khiến Triệu Thu Hoa, Đới Lạc Sinh lúc này bị động chịu đòn ở tỉnh. Chuyện gì cũng bị bức phối hợp với cục diện của Từ Bái, Lý Cốc. Một khi vụ án chứng khoán Đông Giang kết án, chuyện này sau khi công khai kết luận với bên ngoài, thì tội nên gánh đều để người ta gánh, Từ Bái cũng không còn cách nào tiếp tục làm văn trong chuyện này nữa, phía tỉnh sẽ khôi phục cân bằng một lần nữa, thậm chí Triệu Thu Hoa, Đới Lạc Sinh đều có thể có động tác bắn ngược. Cục diện sẽ thay đổi phức tạp thêm bước nữa. Có điều lại nói, Bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Đới Lạc Sinh mấy năm nay vẫn luôn không có cách nào hoạt động trong tỉnh, nói cho cùng cũng là bị con trai bảo bối của ông ta liên lụy. Nếu không phải con trai ông ta Đới Nghị có nhiều nhược điểm bị đối thủ nắm trong tay như thế, ông ta cũng không đến nỗi làm ủy viên thường vụ 8 năm mà không cách nào tiến thêm một bước. Lúc này Thất Thất ngủ cả một buổi chiều bị dì Đại Linh của nó chọc tỉnh, nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện, mặc đồ xong liền xông ra khỏi phòng, thét chói tai bổ nhào vào lòng mẹ nó. Chọc mọi người lại vui vẻ cười to. Lúc ăn cơm chiều, chuông cửa bên ngoài vang lên, Bạch Tố Mai sau khi đi qua mở ra nói chuyện một lúc thì quay đầu lại nói với Hùng Văn Bân, là bí thư Lưu ở bên ngoài. Thẩm Hoài cười nói không chừng là khởi binh vấn tội. Anh và Hùng Văn Bân đứng lên, nhìn màn hình nói chuyện bên ngoài, Lưu Chính Thụy quả nhiên đứng phía sau một người trung niên, thò đầu nhìn vào trong viện. Chương 808, dạy con không hiền. Lưu Hãn Thanh là nhân vật số 3 của thành ủy, đến nhà hỏi thăm, cho dù quan hệ bình thường có thế nào thì cả nhà Hùng Văn Bân cũng phải mở cửa nghênh đón. Thẩm Hoài đi cùng cả nhà Hùng Văn Bân ra khỏi nhà ăn, đứng dưới mái hiên nhìn xuống, thấy Lưu Chính Thụy đi cùng ba gã, phó bí thư thành ủy Nghi Thành Lưu Hãn Thanh đi vào trong viện, tay đút túi quần, cười hỏi, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, cháu Lưu còn đích thân tới nhà xin lỗi, tôi thật sự không nhận nổi nha. Sau khi Lưu Chính Thụy rời bến xe cũng không còn tâm tư đi chơi nữa, liền bảo tài xế lái xe đưa gã về nhà. Vừa hay cha gã Lưu Hãn Thanh cũng ở nhà, liền nói chuyện ở bến xe ra. Lưu Chính Thụy cũng không thể nói ra chuyện gã trêu ghẹo dây dưa với chị em họ Hùng, có điều gã cũng có thể cảm nhận được sự bất thiện và địch ý của Hùng Văn Bân đối với nhà gã từ trong ngữ khí của Thẩm Hoài, liền thêm mắm dặm muối nói ra chuyện này với cha gã. Hùng Văn Bân được điều đến Nghi Thành, hai người Lưu Hãn Thanh và Nhạc Thu Hùng đều cảm thấy bị uy hiếp sâu sắc. Trong Ủy ban Trung ương, số lượng ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết sai kém nhau khoảng 200 người, mà tình hình tỉnh ủy lại hoàn toàn khác. Ủy viên tỉnh ủy Hoài Hải liên tục 3 kỳ đều duy trì 70 người, mà ủy viên dự khuyết lại ít hơn nhiều, thường chỉ có khoảng 10 người mà trong một kỳ, ủy viên tỉnh ủy về hưu thường nằm trong khoảng 10 thậm chí 20-30 người, việc này làm cho chuyện ủy viên dự khuyết được bổ nhiệm làm ủy viên chính thức trong nhiệm kỳ gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu Hùng Văn Bân được bổ nhiệm làm ủy viên chính thức mà không điều đến Nghi Thành, thì thành phố Nghi Thành phải cho ông ta một chức vụ xứng với ủy viên tỉnh ủy. Khả năng Hùng Văn Bân một bước muốn đảm nhiệm bí thư thành ủy quá nhỏ bé. Còn Nhạc Thu Hùng trước tiên lui về tuyến 2, Hùng Văn Bân đảm nhiệm thị trưởng, Lưu Hãn Thanh tiếp tục làm lão tam vạn năm ở Nghi Thành, lại là kết cục có thể nhất. Xét theo đạo lý, cái mà Hùng Văn Bân chú ý hẳn là chiếc ghế thị trưởng của Nhạc Thu Hùng, sẽ không biểu lộ địch ý quá mạnh đối với Lưu Hãn Thanh. Có điều, Lưu Hãn Thanh nghe con trai Lưu Chính Thụy nói đến chuyện ở bến xe cũng cảm thấy kỳ quái. Tuổi của Nhạc Thu Hùng cũng sắp đến hạn rồi, cho dù lùi về tuyến 2 trước một năm nửa năm, chỉ cần phía tỉnh còn đáp ứng có sự sắp xếp có tính bồi thường, ví dụ như lùi về sẽ giải quyết biên chế phó tỉnh. Cũng không phải không thể chấp nhận được, vậy thì lúc này Hùng Văn Bân phòng bị Lưu Hãn Thanh ông ta có thể không cam tâm, có thể phá hoại chuyện tốt ông ta đảm nhiệm thị trưởng thì cũng nói thông rồi. Lưu Hãn Thanh không phải là người bị động ngồi xem tình thế, nghe thấy con trai nói người của Hùng Văn Bân để lộ địch ý mạnh mẽ đối với nhà ông ta, thì lập tức quyết định đến nhà thử dò ý, mà đối với Lưu Chính Thụy mà nói, gã cổ vũ cha gã đến nhà thăm hỏi chính là vì lửa giận tích trong bụng gã chưa trút ra hết, muốn biết xem cái tên hung hăng hò hét kia rốt cuộc có lai lịch gì. Trong lòng Lưu Chính Thụy nghĩ muốn nói một số câu xin lỗi để mở đầu câu chuyện. Nhưng không ngờ, gã và cha gã vừa vào trong viên thì tên thanh niên cuồng vọng không chịu nổi kia đã tay đút túi quần đứng dưới mái hiên mở miệng đợi gã xin lỗi, thậm chí không chút kính trọng với cha gã, gã giận đến méo mũi, tên nhóc con chết tiệt này cũng quá cuồng vọng lớn lối mà. Lưu Hãn Thanh làm phó bí thư thành ủy Nghi Thành, chức vụ chính thức còn cao hơn Thẩm Hoài một chút, lại vì phân công công tác khác nhau, nên cơ hội hai người chạm mặt trong các cuộc họp ở tỉnh không nhiều, nhưng trước đó cũng chạm mặt một hai lần. Ánh đèn nhu hòa trong viên chiếu lên gương mặt Thẩm Hoài, không đặc biệt sáng ngời. Lưu Hãn Thanh nhìn thấy mặt Thẩm Hoài thì cảm thấy quen quen, nhất thời lại nghĩ không ra, nhưng nghe thấy anh trực tiếp nói thẳng với Chính Thụy thì ông ta cũng hơi chần chừ quay đầu nhìn Chính Thụy, nghĩ bụng thằng con mình hẳn không có nói chuyện xảy ra ở bến xe cho mình biết. Thẩm Hoài nhìn thấy gương mặt Lưu Chính Thụy vặn vẹo thì mặt nở nụ cười hỏi thêm một câu, sao vậy, câu xin lỗi khiến anh Lưu khó mở miệng đến thế sao? Lưu Hãn Thanh dù sao cũng là người từng trải, kéo con trai lại, cười nói, Chính Thụy tuổi trẻ xung động, lời nói việc làm đều chưa thành thục, thường khiến người ta tức giận. Chỉ vào Thẩm Hoài hỏi Hùng Văn Bân, thị trưởng Hùng, vị khách quý này là ai? Thẩm Hoài. Thẩm Hoài thản nhiên nói, tôi còn tưởng phó bí thư Lưu nhận ra tôi chứ. Sau óc Lưu Hãn Thanh giống như bị cái gì đó quất mạnh một cái, nhưng ông ta chỉ ngây ra một lúc thế thôi. Rèn luyện lăn lộn quan trường nhiều khiến ông ta nhanh chóng khôi phục như thường, cười nói, ha ha, tôi đã nói vừa rồi sao lại nhìn thấy nhà thị trưởng Hùng có hỷ thước kêu mà, hóa ra thật sự có khách quý ghé thăm. Tôi thật sự mắt kém mà, lại không nhận ra huyện trưởng Thẩm, hôm nay Chính Thụy có chỗ nào không chu đáo với huyện trưởng Thẩm ở bến xe. Tôi thay mặt nó xin lỗi huyện trưởng Thẩm. Lưu Hãn Thanh chú ý đến thay đổi quan trường Đông Hoa, nói cho cùng thì ông ta lên đến vị trí này. Đồng thời Hùng Văn Bân đến thật sự có uy hiếp đối với ông ta, bị bức phải đi nghiên cứu bối cảnh và lý lịch của Hùng Văn Bân. Còn đối với Lưu Chính Thụy mà nói, một quan viên trẻ tuổi vừa xuất hiện trong quan trường, đang tích lũy kinh nghiệm ở cấp trung thì thường sẽ không đặc biệt nhạy cảm với tranh đấu quan trường ở những địa phương xung quanh. Hơn nữa, bản thân gã đang chìm đắm trong cảm xúc tức giận bị Thẩm Hoài khơi dậy, đầu óc làm sao mà nhanh chóng làm rõ tình hình chứ? Ánh mắt Thẩm Hoài lạnh lùng quét sang Lưu Chính Thụy. Lại xoay mặt nhìn Lưu Hãn Thanh, rồi nở nụ cười nói, Phó Bí Thư Lưu xin lỗi thì không cần thiết. Có điều, tôi cũng xin nói với Phó Bí Thư Lưu ông một câu, có con không ngoan, dẫn đến tai họa. Nói thật ra, tôi lớn chừng này rồi, còn chưa bị ai chỉ vào mũi mắng mẹ đâu. Có điều, tin rằng trong lòng anh Lưu cũng đang uất ức, đại khái anh ta ở Nghi Thành chỉ mũi mắng mỏ người khác cũng chưa từng khó chịu như hôm nay vậy. Sắc mặt Lưu Hãn Thanh thay đổi, âm trầm bất định quét mắt nhìn Hùng Văn Bân, nhưng thấy sắc mặt Hùng Văn Bân cũng lạnh lùng, ngoài dự liệu của mọi người, ông ta xoay người đạp đứa con còn chưa rõ tình hình một cước. Đạp lên bắp vế của gã, lớn tiếng quát mắng, cái thằng khốn kiếp, về nhà còn tránh nặng tiền nhẹ mà gạt tao, nói gì mà nói chuyện đắc tội nhỏ thôi. Người khác chỉ vào mũi mày mắng mỏ mà gọi là tội nhỏ. Cút cho tao. Về nhà tao thu thập mày. Liên tục đá đẩy con trai ra khỏi viện. Hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh thấy cảnh trước mắt cũng xem thế là đủ. Mặc kệ Lưu Chính Thụy có khởi binh vấn tội hay không, nhưng thấy dáng vẻ vừa nãy của Lưu Hãn Thanh, không chút ý muốn xin lỗi gì, mà sau khi nghe thấy câu nói đó của Thẩm Hoài mới đột nhiên phát tác với con trai ông ta. Hai chị em Hùng gia không hiểu. Phản ứng của con người sao lại đột ngộ trong thời gian ngắn như thế chứ, mà tất cả đều không để lại vết tích trên người ông ta. Phó Bí Thư Lưu, ông làm như vậy khiến tôi cũng rất ngại nha, giống như tôi thật sự là loại tiểu nhân bị trừng mắt cũng báo thù nữa, người khác chỉ đắc tội tôi một chút thì tôi muốn báo thù đến chết rồi. Thẩm Hoài hiếp mắt, cười hì hì nói. Ôi! Lưu Hãn Thanh thở dài nói ra cũng do tôi không biết dạy con. Mấy năm nay không quản thúc gì, khiến thằng ranh này cho rằng có thể coi trời bằng vung ở Nghi Thành này. Cũng may mà huyện trưởng Thẩm không tính toán, hôm nay giáo huấn nó cũng tốt. Bằng không thằng ranh này còn không biết trời cao đất dày, tôi đang uống rượu với huyện trưởng Thẩm, Bí Thư Lưu cũng vào uống một ly. Hùng Văn Bân mời. Không được, thằng ranh con nhà tôi kia về nhà nói với tôi gặp được hai khuê nữ của thị trưởng Hùng trên đường, ban đầu không nhận ra, nói chuyện không thận trọng. Còn nói có chút mâu thuẫn nhỏ với huyện trưởng Thẩm, tôi muốn dẫn nó đến nhà xin lỗi, không ngờ thằng ranh đó lại tránh nặng tìm nhẹ, cũng thật là coi trời bằng không mà, trở về tôi còn phải hung hăng dạy dỗ nó. Lưu Hãn Thanh từ chối lời mời của Hùng Văn Bân, cáo từ ra về. Nhìn Lưu Hãn Thanh đi ra ngoài, Hùng Đại Linh vẫn còn kinh ngạc, hỏi Thẩm Hoài, đây là quan à? Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân nhìn nhau cười, lại nói với Hùng Đại Linh, đúng, đây là quan. Lưu Chính Thụy bị cha gã liên tục đạp đuổi ra khỏi nhà Hùng gia, tâm tình buồn bực cực điểm về nhà, một lát sau lại nghe thấy cửa lớn nhà trước mở ra, đi đến lan can nhìn thấy cha gã theo sau đi về, không hiểu còn có chút uất ức nói, anh ta bấm kèn in ỏi sau lưng bọn con, tài xế tiểu mã nghe thấy thì nóng nảy, không nhịn được mắng mẹ nó. Anh ta nói năng linh tinh, đội bô lên đầu con, anh ta là cái đinh gì? Đủ rồi. Lưu Hãn Thanh trừng mắt nhìn con trai cứng đầu đứng trên lan can. Quát mắng, mày còn muốn hét lên để thiên hạ đều biết chuyện xấu này à? Lưu Chính Thụy nóng giận chạy xuống lầu, nhìn thấy cha gã đi vào, kéo lấy tài xế tiểu mã đang ngồi đợi trên sofa phòng khách qua, nói, ba, nếu ba không tin con, ba tự hỏi tiểu mã đi, rốt cuộc là ai mắng? Cũng do thằng nhãi đó tự chút mắng mỏ, không trách tiểu mã được Lưu Chính Thụy còn đang nổi nóng, còn muốn nói thêm mấy câu khó nghe nữa. Thì thấy mặt cha gã đầy vẻ giận dữ, đưa tay muốn tát, lập tức hoảng sợ ngậm miệng lại. Bóp một tiếng, một bạt tay xẹt qua trước mắt Lưu Chính Thụy, rơi xuống má phải tài xế tiểu mã. Trong thời gian 2-3 giây, Lưu Chính Thụy nhìn thấy nửa mặt của tài xế tiểu mã sưng vụ lên, khóe miệng có vết máu chảy ra. Thình lình một tát giáng xuống, lập tức đánh cho tài xế tiểu mã mơ hồ, lão đảo lùi lại hai bước, ông lấy gương mặt sưng vụ, đau rát bỏng. Ngay cả tại sao cũng không dám hỏi. Người làm đi đến cửa nhìn thấy tình hình như vậy, cũng nhanh chóng lùi lại, sợ vô tội bị tai bay vạ gió. Chính Thụy coi cậu là bạn bè, cậu lại kéo nó vào hố lửa. Lần sau nếu còn có chuyện này nữa thì cẩn thận tôi xử lý cậu, để cậu không biết chết thế nào. Lưu Hãn Thanh lạnh lùng nhìn tài xế tiểu mã chằm chằm. Đè thấp giọng hung hăng giáo huấn, sau đó phun ra một chữ cút, đuổi cậu ta đi. Bạt tai hung ác này tuy rằng đánh lên mặt người khác, nhưng cũng khiến Lưu Chính Thụy tỉnh táo hơn, ngập ngừng giải thích, vốn không phải chuyện lớn gì, tiểu mã cũng không có ý xấu, tao bảo mày học khôn một chút, khoảng thời gian này biểu hiện của mày cũng không tệ, nhưng rốt cuộc mày có nghe lọc lời của tao vào trong xương cốt không hả? Lưu Hãn Thanh sầm mặt, hỏi, tao không hỏi mày chuyện bến xe, tao không tin, không có sự dung túng của mày, tiểu mã dám làm sằng làm bậy. Dám tự ý bắt người mắng mỏ trên đường. Mày ngẫm nghĩ kỹ mà xem. Rốt cuộc có nghe thấy cái tên Thẩm Hoài này chưa? Lẽ nào chuyện gì cũng phải để tao cầm tay dạy mày, thì mày mới biết hả? Vừa nãy mới nghe tên này, con còn chưa nghĩ ra, bây giờ con nghĩ ra rồi, chỉ là anh ta có thể hoành hành ngang ngược ở Đông Hoa, lẽ nào còn có thể oai phong đùa giỡn đến tận Nghi Thành? Lưu Chính Thụy khó hiểu hỏi. Ngu xuẩn. Lưu Hãn Thanh mắng, mày không cho nó cơ hội, nó dĩ nhiên không thể tùy tiện oai phong đùa giỡn, mày lại dâng đến tận cửa cho người ta cơ hội trở mặt, mau bảo tao nói mày thế nào đây hả? Trở mặt thì trở mặt, còn có thể làm gì chứ, hậu trường của anh ta có vững chắc hơn nữa thì có thể trị phía tỉnh đến dễ bảo sao? Lưu Chính Thụy bị mắng đầy đầu cũng hồ đồ. Vẫn không phục mà tranh cãi. Ngu xuẩn. Trở mặt rồi nó có thể trị cha mày đến chết, cha mày lại không thể trị nó đến chết. Lưu Hãn Thanh mắng, mày có biết không là tại sao không hả, đó chính là khác biệt. Chương 809, Dĩ Hòa Vi Quý. Chẳng phải quan trường nói, Dĩ Hòa Vi Quý, đó à. Quay lại bàn ăn, Hùng Đại Linh hết cầm không hiểu hỏi Thẩm Hoài, anh vừa rồi đã đem uy phong ra đùa giỡn, xử lý con cháu đích tôn của một phó bí thư, cha em không phải làm kẻ ác không công đấy chứ. Thẩm Hoài cười ha hả chỉ vào Hùng Văn Bân cười nói với Hùng Đại Linh, em xem ba em nhìn náo nhiệt vui vẻ như vậy, lấy đâu ra mà làm kẻ ác không công chứ. Hùng Đại Ni công tác nhiều năm, tiếp xúc với xã hội cũng rất sâu rộng, cũng biết một số bí quyết trong quan trường, cô biết rằng sau khi cha cô đến Nghi Thành thì đoán được một cách sâu sắc. Chỉ là người ta mang âm mưu quỷ kế núp sau bóng tối, làm thành vũng bùn để kéo cha cô vào, sau khi gọi cha cô đến Nghi Thành vốn dĩ không cách nào phát triển công việc một cách bình thường được, kéo dài chỉ trở thành một cục diện đáng buồn, có cơ hội vẫn không bằng làm khuấy nước thêm đục. Trước đây không quấy là thời cơ không thỏa đáng. Trước đây Mai Thép Hệ phải ngủ đông một thời gian ngắn, sau vụ án Đông Giang chứng khoán lại khuấy động tình hình của tỉnh phức tạp, biến hóa khó lường cho nên Thẩm Hoài cùng với cha cô ngấm ngầm chịu đựng. Hùng Đại Ni cũng không biết bây giờ có phải là thời cơ thích hợp không. Nhưng nghĩ nghĩ nhiều năm tiếp xúc tính khí cáu kỉnh của Thẩm Hoài ở bất cứ việc gì cũng thật là chơi khó gây chuyện. Thật ra khi cha cô đối mặt với cha con Lưu Hãn Thanh với vẻ mặt lạnh lùng, vừa bước vào cửa thì lại tươi cười thì biết rằng ông phối hợp với Thẩm Hoài diễn trò. Tuy nhiên, Hùng Đại Ni cũng không biết trong lòng Thẩm Hoài cùng với cha cô rốt cuộc tính toán điều gì. Thẩm Hoài cũng thấy được Hùng Văn Bân ở Nghi Thành bị người ta kiềm chế tay chân và khó phát huy được năng lực gì, hy vọng ông tham gia và thúc đẩy công việc trong khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, như vậy cũng sẽ cùng duy trì khoảng cách nhất định với phái địa phương Nghi Thành. Lại có thể làm một số việc thực tế có hiệu quả thực sự, phát huy được sở trường. Tuy nhiên người khác sẽ không hoàn toàn không nhìn thấy ý nghĩa nhóm điều hành khu kinh tế Vịnh Hoài Hải mà từ bái, Lý Cốc đã thúc đẩy tất cả. Không cần nói bây giờ trọng điểm sản nghiệp kinh tế của tỉnh đã bắt đầu nghiêng về khu vực Vịnh Hoài Hải, sau khi Thủ tướng Vương Nguyên chủ trì toàn diện quốc vụ viện, hệ thống kế hoạch kinh tế đã trở thành lực lượng chủ đạo cho công tác kinh tế trong nước, khu kinh tế Vịnh Hoài Hải rất có thể sẽ chính thức thành hình trong 5 năm tiếp theo, nói như vậy bắt đầu tham dự thúc đẩy cán bộ công tác tương quan. Lý lịch tự nhiên phải ngăn nắp trong sạch so với người khác. Trong nước rất nhiều cán bộ cho dù năng lực bình thường nhưng bản lĩnh lừa gạt thì chiếm hạng nhất. Một khi ý nghĩa nhóm điều hành khu kinh tế Vịnh Hoài Hải được coi trọng cho dù tạm thời chỉ là chức sung không có thực quyền gì cũng không dễ dàng giành được đấy. Nếu Hùng Văn Bân để cho thế lực phái địa phương Nghi Thành như Lưu Hãn Thanh, Nhạc Thu Hùng cảm thấy được ông tham dự quá sâu vào việc của địa phương Nghi Thành đó là một sự uy hiếp, song sự ra đi hay ở lại của Hùng Văn Bân lại là việc mà bọn họ không thể quyết định được. Ngược lại bọn họ càng hy vọng Hùng Văn Bân đại diện cho Nghi Thành gia nhập nhóm điều hành khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, để thúc đẩy một số việc thành hình cho khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, làm tiêu hao tinh lực của Hùng Văn Bân. Sự mưu đồ toan tính ở đây Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân tự nhiên sẽ không nói quá tỉ mỉ với chị em Hùng gia. Dù sao sự toan tính này cũng không thể quang minh chính đại đàm phán được. Bị cha con nhà họ Lưu làm cho mất vui, chỉ có thể coi là chút nhạc đệm nho nhỏ xen ngang chút xíu mà thôi, vẫn cần Hùng Văn Bân ở Nghi Thành khống chế cẩn thận, Thẩm Hoài ăn xong cơm tiếp tục trao đổi những việc khác với Hùng Văn Bân. Bạch Tố Mai lại nghĩ đến vẫn cần Đại Niên ngày mai đến công ty làm việc, nghĩ tới cô ngày mai dậy sớm đến bến xe bắt xe buýt rất không tiện liền dục Hùng Đại Ni trong đêm đi nhờ xe của Thẩm Hoài về Đông Hoa. Chờ Thất Thất lên giường ngủ say, Thẩm Hoài liền cùng Hùng Đại Ni lái ô tô rời khỏi. Rời khỏi khu biệt thự thường ủy của Tú Nham Sơn, Hùng Đại Ni sau khi quay đầu nhìn lại ánh đèn che lấp lùm cây nhà cô thở hơi dài nói, lớn như vậy rồi, ta vẫn diễn trò trước mắt ba mẹ em lâu như vậy, em kìm nén hết mức rồi. Đặc biệt là nhìn thấy Thất Thất, thì cảm thấy bản thân quá xấu xa. Đây đều trách anh hại em cả. Nếu Hùng Đại Ni muốn gặp mặt Thẩm Hoài thì ở Đông Hoa sẽ có cơ hội, hôm nay đặc biệt trở về gấp một mặt thăm con gái đang bệnh, mặt khác là muốn đi cùng Thẩm Hoài về Đông Hoa. Cũng có thể nói ngay từ đầu cô đã tính sẵn kế mẹ cô sẽ chủ động thúc giục cô ngồi nhờ xe Thẩm Hoài về Đông Hoa rồi. Trên đường lái xe về Đông Hoa, cả đời Hùng Đại Ni vốn chẳng làm ra mấy chuyện xấu, nghĩ lại cũng cảm thấy trong lòng xấu xa. Thẩm Hoài cười đưa tay sờ lên khuôn mặt dịu dàng bóng loáng của Hùng Đại Ni nói, anh chỉ muốn ban đêm lái xe đưa em đi hóng gió. Hùng Đại Ni ở Đông Hoa thường hẹn Thẩm Hoài gặp mặt ở chỗ của cô. Không dám đi cùng nhau trên đường sợ có người nhìn thấy chứ đừng nói là ban đêm cùng nhau lái xe đi ra ngoài hóng gió. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Hùng Đại Ni thấy ấm áp trong lòng, dựa vào cửa xe nói, anh chỉ biết gạt người ta. Giọng nói dịu dàng mềm mại làm dung hòa trái tim người nghe, khiến Thẩm Hoài không kìm nổi muốn phanh xe lại ôm Hùng Đại Ni vào lòng. Thấy Thẩm Hoài phanh xe lái vào ven đường, Hùng Đại Ni hoảng sợ, giận mắng, tìm đường chết à, anh muốn làm gì vậy, mau lái xe đi. Có điều đôi mắt lại đẫm nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ yếu đuối bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng vẫn kiên trì nói, không nên ở chỗ này, người ta chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, anh chỉ luôn nghĩ về chuyện đó, sau này không để ý đến anh nữa. Từ Nghi Thành đến Đông Hoa không đến 100 km. Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni rất nhanh đã ra khỏi đường cao tốc. Rời khỏi trạm thu phí không xa, ven đường có rừng cây nhỏ, Thẩm Hoài lái xe đến ngã ba dừng lại. Thẩm Hoài sống chết không có cách nào lừa Hùng Đại Ni ra ghế sau, ghế trước giữa vị trí lái xe và phụ lại vướng vô lăng và phanh xe nên làm gì cũng không tiện, Thẩm Hoài lấy chân đá vào phía trên bảng điều khiển, dựa lưng vào ghế nói chuyện với Hùng Đại Ni. Mà Hùng Đại Ni ghé lên trên bảng điều quay mặt lại, mượn ánh trăng chiếu qua cửa xe nhìn vào gương mặt suy tư của Thẩm Hoài, trong lòng hy vọng thời khắc này có thể động lại. Cho dù một câu nói cũng không cần nói, cô cũng cảm nhận được thời khắc này ngọt ngào khiến lòng người mê say. Thẩm Hoài đưa bàn tay luồn vào trong áo sơ mi từ lưng xuống tháo bỏ móc áo ngực của cô, để cho đôi gò bồng tròn đây được thả xuống, vừa nói chuyện vừa vuốt ve chỗ đó, cảm giác mềm mại đó thật khác lạ, thỉnh thoảng rút tay ra ngửi mùi vị hương thơm tự nhiên khiến người say mê. Cứ như vậy Hùng Đại Ni cũng dung túng anh. Mặc kệ tay phải anh sờ soạng, săn bậy, trong áo cô. Sâu trong cơ thể như có dòng điện nhỏ tê tê chạy qua làm cho cô choáng váng, đợi đến lúc Thẩm Hoài có ý đồ thò tay trong quần jean của cô mới cảnh giác ngồi dậy. Hùng Đại Ni mặc quần bò cạp hơi trễ, mông eo căng tròn, có thể thò được tay vào nhưng cô bỗng nhiên ngồi thẳng, tay của Thẩm Hoài bị kẹp lại không rút ra được mà còn bị đè nén xuống có chút đau. Thẩm Hoài kêu đau bảo Hùng Đại Ni phải tháo chiếc cúc phía trước để hắn rút tay ra. Hùng Đại Ni không dễ bị lừa, cô giữ tay của Thẩm Hoài để tay của anh rút ra nói, tay bẩn như vậy sao chỗ nào cũng sờ bừa vậy. Hùng Đại Ni thân hình đẩy đà. Mềm mại, cảm xúc rất tốt. Thẩm Hoài ở cùng Hùng Đại Ni cho dù việc khác không làm, vẫn luôn được vuốt ve toàn thân cô một lần, đặc biệt là chiếc mông dày và tròn làm tay người ta có cảm giác, càng làm cho tâm hồn người thêm run rẩy. Mà da thịt bên đùi cũng rất trơn mịn màng. Hùng Đại Ni cũng rất thích để cho Thẩm Hoài vuốt ve toàn bộ thân thể cô, cảm giác tê dại vừa rồi cô cũng thấy thích thú, chỉ là phía dưới cơ thể cô vô tình có vệt nước chảy ra, chỉ sợ Thẩm Hoài sợ tới đó thấy nhớt nhớt sẽ lại cười mình, trong lòng cô xấu khổ cho nên tự nhiên lúc đó chết cũng không chịu để Thẩm Hoài có cơ hội sợ tới chỗ đó. Hùng Đại Ni cấu mu bàn tay của Thẩm Hoài, kéo tay hắn ra, nhìn môi của Thẩm Hoài cong lên muốn hôn, cười mắng hắn. Xấu chết đi được, không cho anh hôn. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của hai người đều để trên bảng điều khiển, Hùng Đại Ni hoảng sợ quay đầu lại tìm điện thoại, lúc này điện thoại của Chu Dụ gọi tới điện thoại của Thẩm Hoài. Tuy nhiên trên di động lại không hiển thị tên của Chu Dụ mà là dãy số điện thoại của Chu Dụ, Hùng Đại Ni nhớ rõ số di động của Chu Dụ, cô đưa điện thoại cho Thẩm Hoài, Chu Dụ điện thoại cho anh, sao anh không lưu số tên của Chu Dụ vậy? Không chỉ không lưu số của Chu Dụ, số của Hùng Đại Ni Thẩm Hoài cũng không lưu, như vậy cho dù có lúc không kịp thời xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, cũng ít ra không để người ta nhìn thấy nhật ký cuộc gọi mà đem lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, có lúc nghĩ quá tỉ mỉ cũng sơ hở, Thẩm Hoài không ngờ rằng Hùng Đại Ni nhớ số điện thoại của Chu Dụ, cũng không ngờ Hùng Đại Ni sẽ cảm thấy hắn không lưu tên của Chu Dụ là kỳ lạ. Bất luận thân phận, địa vị nhà họ Chu hay là bản thân Chu Dụ, Thẩm Hoài phải lưu tên của Chu Dụ để tiện liên lạc mới là việc nên làm. Tính tình của Hùng Đại Ni mềm yếu nhưng tâm tư chưa chắc không tỉ mỉ đấy. Có thể là quên lưu thôi. Thẩm Hoài đáp qua loa, tay cầm lấy điện thoại nghe, giọng điệu dõng dạc hỏi, tôi là Thẩm Hoài, là trưởng ban Chu à, cô tìm tôi có việc gì không? Nghe được giọng điệu của Thẩm Hoài, Chu Dụ liền biết có người bên cạnh hắn, lập tức nén xuống hỏi nhỏ, sao vậy, bây giờ không tiện nói chuyện à? Có lúc nếu tất cả mọi người đều không có thời gian, không có người để ý đến anh, hại anh cô đơn trốn trong nhà đọc sách một mình để giết thời gian, có khi cùng nhau tìm đến anh, Thẩm Hoài cảm thấy hơi nhức đầu, có điều nghĩ đến việc Hùng Đại Ni ngồi xe của anh về Đông Hoa không chừng ngày nào đó sẽ nói toạc ra cho người ta biết. Nên anh trực tiếp dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện với Chu Dụ, ồ, tôi vừa mới từ nhà thị trưởng Hùng ở Nghi Thành quay về, Đại Ni vừa lúc ngồi xe tôi về Đông Hoa, chúng tôi sắp đến Đông Hoa rồi. Người khác sẽ không hoài nghi gì, Thẩm Hoài sau khi từ Từ Thành hội họp xong, đã gặp Hùng Văn Bân ở Nghi Thành, mà Hùng Đại Ni ngồi xe của hắn về Đông Hoa là hết sức bình thường. Chỉ có điều Chu Dụ sớm đã hoài nghi Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni có điều gì đấy, trong điện thoại cười hỏi rằng, chỉ là những điều này, sao tôi không nghe thấy tiếng động cơ của xe vậy? Thẩm Hoài lúc này mới phát giác người đàn bà quá thông minh không phải là việc tốt đẹp gì. Trong lòng hắn đang nghĩ dùng từ ngữ gì để qua ải này của Chu Dụ, Hùng Đại Ni lặng lẽ dựa sát người nghe hắn nói chuyện gì với Chu Dụ. Thẩm Hoài vội nói với Chu Dụ, Đại Ni muốn nói chuyện với cô này, tôi đưa di động cho cô ấy. Anh đưa vội điện thoại cho Hùng Đại Ni, để cô nói chuyện với Chu Dụ. Hùng Đại Ni hoảng sợ, vốn làm kẻ xấu thì tay chân lóng ngóng, nhận điện thoại mà cảm thấy hoang mang, của trách trừng mắt nhìn Thẩm Hoài nhưng lại không thể không nhận điện thoại của Chu Dụ. Thẩm Hoài ngầm cảm thấy bản thân lanh trí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.